nhưng Luân Hồi Tông vậy mà thật lấy ra Tu La này loại tồn tại trong truyền thuyết, chúng ta có thể là liều mạng mới đem chém giết, không biết liên quan tới này Tu La, Vạn Độc Sơn Trang bên trong có hay không ghi chép. Tống Nguyên Sơn sở lấy râu ria trầm ngâm chốc lát nói, thật là có, mà lại cũng không ít, còn có ngươi xem như hỏi đúng người. Lão Phu lúc tuổi còn trẻ kỳ thật hết sức ưa thích nghiên cứu này chút huyền diệu khó giải thích đồ vật, trực tiếp đem hắn xem như là nghiên cứu võ đạo công pháp bên ngoài đệ nhất yêu thích. Trước đó thứ này ta cũng cho rằng là truyền thuyết, nhưng nghiên cứu nhiều hơn ta mới phát hiện, kỳ thật hiện tại trên điển tịch có rất nhiều thứ đều là vạn năm trước thời kỳ thượng cổ đã từng tồn tại qua. Tu La sinh ra từ Tu La đạo bên trong, sinh ra ba mặt bốn tay, thích giết chóc hiếu chiến, chính là ở vào khoảng giữa thần quỷ ở giữa một loại sinh linh mạnh mẽ. Người có hai mắt chia cắt tâm dương, nhưng một chút mạnh mẽ tồn tại lại sinh ra tam mục, này mắt thứ ba liền có thể cầu thông thiên địa. Cho nên Tu La ngoại trừ hắn vô cùng cường đại thân thể bên ngoài, mắt thứ ba cầu thông thiên địa còn mang đến một loại dị năng, đó chính là phẫn nộ chi hỏa, có thể dung luyện vạn vật. Nghe được Tống Nguyên Sơn nói đến đây, Cố Thành có vẻ như kịp phản ứng vì sao hắn Tu La chi hồn không có phẫn nộ chi hỏa loại dị năng này, hẳn là bị hắn làm hư. Trước đó Cố Thành chém giết Tu La lúc là trước dùng Long Ngâm một kiếm chém giết Tu La, sau đó tại hắn sinh cơ chỉ còn lại một cái chớp mắt thời điểm lúc này mới vận dụng Hắc Ngọc không gian lực lượng triệt để đem hắn thu nạp. Cố Thành Long Ngâm một kiếm uy năng có chút quá mức mạnh mẽ, thậm chí đã cường đại đến liền Cố Thành chính mình cũng vô phương hoàn toàn trưởng khống trình độ. Một kiếm kia tinh chuẩn đem Tu La từ trên xuống dưới chém thành hai đoạn, hẳn là chính là vào lúc này về sau hắn chém vỡ Tu La mắt thứ ba. Cái này cũng dẫn đến Hắc Ngọc không gian không có hấp thu đến phẫn nộ chi hỏa lực lượng. Bất quá cũng là còn có cơ hội. Ngày xưa Luân Hồi Tông đạt được này Tu La thời điểm đối phương đừng nói ba đầu, hẳn là một cái đầu đều không có. Nếu là đối phương đầu vẫn còn, cái kia có khả năng nhất liền là còn lưu tại địa ngục đạo bên trong. Chuyến này hắn như là vận khí tốt, chỉ cần lại tìm đến một cái Tu La đầu liền có thể thu nạp hắn mắt thứ ba lực lượng, nắm phẫn nộ chi hỏa cũng đặt vào Hắc Ngọc không gian bên trong. Lúc này Tống Nguyên Sơn nói tiếp, kỳ thật vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, thời đại kia không có tư liệu lịch sử ghi chép, hết thảy đều mười phần mơ hồ, có nhiều thứ hiện tại người căn bản là không phân rõ đến tột cùng là truyền thuyết vẫn là hiện thực. Giống như là này Tu La, như không phải là các ngươi hôm nay thật chém giết một tôn Tu La, ai dám nói thứ này chính là chân thật tồn tại qua. Bất quá lão phu nghiên cứu một thoáng những vật này, lại là mơ hồ có cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Tống Nguyên Sơn bỗng nhiên nhìn chăm chú lấy Cố Thành, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy chúng ta vị trí thế giới là bộ dạng gì? Cố Thành bị Tống Nguyên Sơn hỏi sững sờ, lão đầu này giống như sau một khắc liền muốn nói ra thế giới là tròn một dạng, một bộ tiêu chuẩn nghiêm túc nhà khoa học phái đoàn. Không đợi Cố Thành trả lời, Tống Nguyên Sơn liền trầm giọng nói, một vạn năm quá lâu, thời đại kia không có tư liệu lịch sử, nhưng lại có đủ loại đôi câu vài lời lưu lại. Bất luận là Long Phượng vẫn là Tu La, hoặc là La giáo trong truyền thuyết vô cực tịnh thổ, Bạch Liên giáo chân không quê quán, ta cảm thấy đều là tồn tại. Chỉ bất quá tại thời đại thượng cổ, này chút huyền bí tồn tại đều cùng hiện tại phương thế giới này tương liên, chúng nó là chân thật. Mà có như vậy một quãng thời gian, hoặc là trong nháy mắt phát sinh một loại nào đó sự tình, đem những tồn tại này cùng chúng ta cái thế giới này triệt để ngăn trở, cho nên những tồn tại này liền đều thành truyền thuyết. Chúng ta phương thế giới này, chuẩn xác điểm tới nói kỳ thật cũng không là hoàn chỉnh. Cố Thành vẫn như cũng là một bộ có chút ngộng ép bộ dáng. Tống Nguyên Sơn những suy đoán này đối với Cố Thành tới nói không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn còn chưa tới loại kia đi tìm tòi nghiên cứu thế giới chân lý cảnh giới đây. Bất quá sau khi nói xong, Tống Nguyên Sơn chính mình cũng cười khổ nói, được rồi, những ý nghĩ này đừng nói là ngươi, coi như là Lao Phu chính mình cũng cảm giác có chút kinh thế hai tụ, ngươi coi như chuyện Tiếu Lâm nghe một chút đi. Cố Thành lắc lắc đầu nói, Tống trưởng Lao có thể tuyệt đối không nên như vậy nghĩ, hết thảy đều có khả năng. Chỉ cần không có chứng cứ rõ ràng đi chứng minh một việc là không thể nào, vậy nó chính là có khả năng. Trước đó tất cả mọi người coi là Tu La là tồn tại trong truyền thuyết, kết quả chúng ta vừa mới thủ tiêu một tôn, này chẳng phải chứng minh nó là thật. Đối Tống trưởng lão, ta chỗ này có mấy cái địa danh, ngươi có thể từng nghe nói qua. Đặc biệt là địa ngục đạo. Nói xong, Cố Thành đem Phong Tiên Thôn, địa ngục đạo, Đào Hoa Nguyên, La Sát Hải, Bán Bộ Đà, Nhân Quỷ Thị, Uổng Tử Thành mấy cái tên cho Tống Nguyên Sơn nói một lần. Những vật này thấy quá nhiều người, không có cần thiết giấu giếm. Này chút địa danh hẳn là chân thực tồn tại, trong đó cái kia Phong Tiên Thôn ta tại Nam Cửu quận thời điểm liền tiến vào bên trong qua. Tống Nguyên Sơn kinh ngạc nói, ngươi lại còn từng tiến vào Phong Tiên Thôn. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy hung địa A. Này chút địa danh cũng đều là trong truyền thuyết một chút cực kỳ hung lệ quỷ dị chỗ, có chút liền ta đều chưa nghe nói qua. Cái kia La Sát Hải nghe nói là Đông Hải một chỗ cực kỳ quỷ dị vùng biển, không có người biết rõ bên trong có cái gì, nhưng chỉ muốn đi vào liền không có người có thể sống ra tới. Có người đã từng thấy qua theo La Sát Hải bên trong bay ra đội thuyền, phía trên không có một ai, nhưng lại còn mở ra hỏa, nấu lấy rượu, nhưng vấn đề là có người theo trên chiếc thuyền này một chút trong dấu vết phát hiện, đây là mấy trăm năm chiếc thuyền. Còn có nhân quỷ thị, nghe nói là một chỗ người lêu lổng hỗn tạp phiên chợ, nhưng bán hàng rong toàn bộ đều là hung lệ quỷ vật, bị không biết tên lực lượng khốn ở nơi đó. Người sống tiến vào bên trong, chỉ cần có thể xuất ra đại giới tiến hành giao dịch, liền có thể đổi lấy đủ loại không tưởng tượng được lực lượng, đến mức cái này đại giới là cái gì, không có người biết rõ. Nhưng chỉ cần là trong truyền thuyết từng tiến vào nhân quỷ thị người, xuống chàng đều là chết không yên lành. Đến mức ngươi nói địa ngục đạo nha, ta cũng mơ hồ nghe nói qua một chút. Trong truyền thuyết 500 năm trước 10 quốc chiến loạn lúc, chiếm cứ tại Giang Nam Giang Bắc chi địa hoàng triều tên là Tống, Tống quốc chiếm cứ Trung Nguyên tối vi phỉ nhiều chỗ, nhưng cũng sinh ra lòng lười biếng, lên tới hoàng tộc xuống đến binh lính, tất cả đều mềm yếu không có năng lực, không chịu nổi một kích. Đến 10 quốc tranh bá hậu kỳ, đại càn nhất thống thiên hạ khí thế đã triển lộ, cái kia Tống quốc tự biết không địch lại, lại không phải nghĩ đến như thế nào chống cự, mà là nghĩ đến như thế nào kéo dài hơi tàn mạng sống. Lúc trước vậy hoàng đế cũng là kỳ tài, hắn lại đem hết thể hoàng thất chân bảo, còn có đủ loại tài nguyên vật tư đều cho truyền không, sau đó tại Giang Nam một nơi đào tới dãy núi, chuẩn bị đào đến dưới đất chỗ sâu sống tạm bảo mệnh, một mực chờ đến thiên hạ chiến loạn bình phục sau trở ra. Tống quốc người cũng không biết đào bao lâu, đào bao sâu, cuối cùng truyền ngôn bọn hắn vậy mà đào mở địa ngục cùng nhân gian lối đi, thả ra vô cùng kinh khủng quái vật. Trong vòng một đêm, những cái kia đào móc dân phu, Tống quốc hoàng thất toàn đều không thấy, không có người biết rõ một đêm kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây cũng là địa ngục đạo truyền thuyết. Cố Thành cau mày nói, này cũng không tránh khỏi quá khoa trương một chút ta. Tống quốc mặc dù mềm yếu vô lực, nhưng ở 10 quốc tranh bá bên trong tốt xấu cũng xem như một quốc gia, toàn bộ hoàng thất sẽ trong một đêm tan biến hủy diệt. Tống Nguyên Sơn lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, trong truyền thuyết liền là như vậy. Bất quá đương sơ đại càn diệt Tống thời điểm, đích thật là không có phát hiện một cái Tống quốc hoàng thất thân ảnh, lúc trước chống cự đại càn cũng là Tống quốc binh mã đại nguyên soái còn có mặt khác văn võ bá quan chỗ tạo thành một cái lỏng lẻo triều đình, không có cản mấy ngày liền đầu hàng. Liên quan tới địa ngục đạo chuyện nơi đây, Tống Nguyên Sơn cũng không có kỹ càng tư liệu, chẳng qua là một cái không có trực tiếp chứng cứ truyền thuyết mà thôi. Cố Thành nghe được hắn nói như vậy, cũng chỉ được tạm thời bãi biệt, trước quay về Vĩnh Lăng Vương phủ, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau chuẩn bị địa ngục đạo chuyến đi. Kỳ thật Cố Thành đối lần này địa ngục đạo chuyến đi vẫn là có niềm tin chắc chắn. Nay loại truyền thuyết quỷ bí hung lệ chỗ khẳng định là gặp nguy hiểm, bất quá luân hồi tông đám người kia lại là có thể từ trong đó mang ra tu la đến, còn ở trong đó đi một khoảng cách, chứng minh trong đó mặc dù nguy hiểm, nhưng lại cũng là có nhất định sinh cơ đường sống. Trước mắt bọn hắn đám người này thực lực muốn so luân hồi tông người mạnh hơn, này nắm bắt cũng càng lớn hơn một chút. Ước định ngày sau khi tới, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung cùng một chỗ đi tới Kim Lăng Phủ cùng mọi người tụ hợp. Đại uy Đức Kim Cương tự bên này, Viên Đức chỉ dẫn theo 3 tên đệ tử, Kim Gia cũng chỉ tới Kim Vạn Sơn một người, mà thần Tiêu Phích Lịch đường ngược lại tốt, ngoại trừ vị kia tọa chấn tông môn đường chủ không có tới, Lâm trưởng lão vậy mà trọn vẹn mang theo mấy chục tên đệ tử. Cái này khiến Cố Thành không khỏi lắc đầu. Này thần Tiêu Phích Lịch đường ngươi còn thật sự là đệ tử nhiều không sợ chết, hắn coi là đây là du lịch ngắm cảnh đi. Mà Giang Nam đạo chấn phủ sứ Lý Thiên Thanh khi nhìn đến Cố Thành cùng Đàm Tự Tại sau lập tức sắc mặt chìm xuống, cắn răng nói, Cố Thành, Đàm Tự Tại, đều là Tĩnh Dạ Ti đồng liêu, các ngươi vậy mà làm như thế chi tuyệt. Hắn cái này Giang Nam quận chấn phủ sứ làm thật tốt, coi như là bởi vì không có phát hiện luân hồi tông người có thiếu giám sát sai lầm. Nhưng loại chuyện này tại toàn bộ Tĩnh Dạ Ti bên trong lại là cũng không tính ly kỳ, như thường tới nói là sẽ không nhận quá lớn trách phạt. Cũng là bởi vì Cố Thành bỏ đá xuống giếng cùng Đàm Tự Tại nhúng tay, hắn phạm vi quản hạt trực tiếp bị sắp xếp cho Giang Bắc quận một nửa. Hiện tại bên ngoài đều là tại truyền đâu, nói hắn Lý Thiên Thanh là Lý nửa phủ, chẳng qua là nửa cái chấn phủ sứ. Cố Thành buông tay nói, Lý đại nhân lời nói này đã có thể không đúng, sự tình là ta trước làm tuyệt sao. Lúc trước ta tới Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti lúc, là ai nắm ta qua loa ra tới? Đàm Tự Tại càng là mang theo tươi cười đắc ý nói, Lý Thiên Thanh, ngươi đây là thua không nổi cho nên thẹn quá thành giận sao? Chậc chậc, cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi, chính ngươi nhưng không có bắt lấy cái này có thể đoán người nào. Không phải ta nắm sự tình làm tuyệt, là chính ngươi bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại Đàm Tự Tại một bộ chính mình có dự kiến trước bộ dáng, đắc ý vô cùng, hắn lại là quên, lúc trước nếu không phải Cố Thành mở ra các loại điều kiện đủ kiểu thuyết phục hắn, liền dùng hắn này loại do dự tính cách đã sớm đem cơ hội cho ném tới ngoài 9 tầng mây. Lý Thiên Thanh dưới sự phẫn nộ còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này Viên Đức trầm giọng nói, vài vị, các ngươi Tĩnh Dạ Ti ở giữa nội đấu bần tăng không muốn quản, nhưng này địa ngục đạo, đến tột cùng còn có đi hay không rồi. Chương 363, Thế giới ngầm. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, nếu là không có Viên Đức bọn người ở tại, nói không chừng Lý Thiên Thanh làm thật sẽ củng cố thành cùng Đàm Tự Tại trở mặt. Tĩnh Dạ Ti nội đấu cũng không là cái gì quang vinh sự tình, lúc này thấy Viên Đức đứng ra, mấy người cũng đều là hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Hội tụ về sau, mọi người đem bản đồ trong tay lấy ra ghép lại với nhau, lại lấy ra tới một bộ hiện tại Giang Nam chính gốc cầu, nhiều mặt so sánh về sau, lúc này mới xác định địa ngục đạo vị trí cụ thể. Giang Nam quận cùng Hà Yến quận giao giới Hắc Sơn Mạch. Vì sao là nơi này? Kim Vạn Sơn kinh ngạc nói. Cố Thành nói, nơi này có cái gì không đúng sao? Kim Vạn Sơn lắc lắc đầu nói, không phải không đúng, mà là quá bình thường. Hắc Sơn Mạch không phải cái gì danh Sơn Đại Xuyên, mà là một tòa mô hình nhỏ dãy núi, bởi vì hắn ngọn núi tảng đá màu sắc biến thành màu đen mà nổi tiếng. Hắc Sơn Mạch một đường sỏ xuyên qua Giang Nam cùng Hà Yến quận, lúc trước Đại Càn phân chia hai quận lúc, vừa vặn lợi dụng Hắc Sơn Mạch làm giới hạn. Nơi này là hai quận giao giới, lại không có rừng rậm che lấp, cho nên liền đạo phỉ đều là ít có, hai quận chỗ thương nhân thường xuyên thông qua Hắc Sơn Mạch đi tới đi lui hai quận, địa ngục đạo nếu là ẩn giấu ở nơi như thế này, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, như là nếu như vậy, vậy thật đúng là kỳ quái. Bình thường này loại kỳ quỷ bí cảnh khẳng định là giấu ở đủ loại danh sơn đại xuyên hoặc là ít hai lui tới địa phương. Như thế sáng loáng bày tại trước mắt mọi người, lui tới người qua đường người giang hồ đều đi nhiều năm như vậy kết quả lại không phát hiện cái gì không đúng, nhưng đây mới là lớn nhất không đúng. Trước mắt cũng nhìn không ra đồ vật gì đến, mọi người đi liền biết. Viên Đức trầm giọng nói. Mọi người cũng đều là gật gật đầu, một đường đi tới trong địa đồ chỗ biểu thị địa phương. Đi đến hai quận giao giới chỗ, này Hắc Sơn Mạch đích thật là Kim Vạn Sơn nói như vậy, liền là một tòa bình thường dãy núi nhỏ, thậm chí còn có thể thấy nơi xa chung quanh lui tới thương đội cùng người đi đường. Kim Vạn Sơn canh kim âm dương độn mặc dù là kim thuộc tính, nhưng hắn thuộc tính ngũ hành thẩm thấu lực thập phần cường đại, hắn tại trên địa đồ chỗ biểu thị vị trí tìm một vòng lớn, lắc lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì cửa vào. Cũng không có lực lượng gợn sóng truyền đến, ngoại trừ núi liền là núi. Luân hồi tông đám kia yêu tăng sẽ không phải là lừa gạt chúng ta a. Cố Thành cũng là dùng ra ngũ quỷ bản vận đến, dùng âm quỷ chi thể thăm dò vào đến dưới đất, nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Viên Đức lắc lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, luân hồi tông người lại không biết bọn hắn nhất định sẽ bị tiêu diệt, như thế nào lại tại chính mình sử dụng trong địa đồ làm giả. Mọi người tất cả đều là nghĩ mãi không ra, địa đồ liền bày ở nơi này. Nhưng lại vẫn cứ không có cái gì, làm thật là chuyện lạ. Cố Thành lúc này lại là nhớ ra cái gì đó, hắn bỗng nhiên nói, đảo. Theo trên bản đồ vị trí hướng xuống đảo. Viên Đức cao mày nói, dùng bần tăng lực lượng, toàn lực hành động đủ để hạ dò xét đến dưới đất hơn 10 trượng, phía dưới kia căn bản liền không có bất kỳ vật gì, ngươi dù cho nắm Hắc Sơn Mạch cho đảo mặc vào cũng là vô dụng. Cố Thành thản nhiên nói, nắm Hắc Sơn Mạch đảo mặc vào cái kia liền tiếp tục hướng xuống đảo, trên bản đồ chẳng qua là tiêu chú vị trí này. Cũng không có nói liền là tại phía trên dãy núi, vì cái gì liền không thể là tại dãy núi phía dưới đâu. Chư vị có thể từng nghe nói qua liên quan tới địa ngục đạo truyền thuyết. Nói xong, Cố Thành liền đưa hắn theo Tống Nguyên Sơn nơi đó nghe được truyền thuyết cùng mọi người nói một lần. Nay loại hư vô mở mịt truyền thuyết cũng không phải cái gì đáng đến giấu giếm đồ vật, nói ra cũng là không sao. Yến Bắc Cung trầm ngâm nói, Cố huynh đệ ý của ngươi là, ngày xưa cái kia Tống Quốc khai quật ra lối vào hẳn là tại Hắc Sơn Mạch dưới đáy. Thật sâu độ rất có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cố Thành gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ, ngược lại hiện tại cũng nhìn không ra tới cái gì, ta cũng chỉ có như thế một cái biện pháp, chư vị nếu là nguyện ý đào hang, vậy liền thử nhìn một chút, bằng không mà nói cái kia ngay ở chỗ này dương mắt nhìn đi. Mọi người ở đây liếc nhau, ngoại trừ Cố Thành biện pháp này, bọn hắn cũng đích thật là không có biện pháp khác, chỉ có thể trước như thế tới. Hắc Sơn Mạch liên thông hai quận, vị trí địa vực vẫn là hết sức dễ thấy. Bọn hắn muốn ở chỗ này đào hang vẫn là cần che lấp một thoáng. Loại chuyện này tự nhiên là muốn giao cho Lý Thiên Thanh tới, hắn là Giang Nam Tĩnh Dạ Ti trấn phủ sứ, trực tiếp theo Lân Cận Châu phủ điều tới binh lính phối hợp, đối ngoại liền nói là tiêu diệt đạo phỉ, trực tiếp liền phong cấm này một mảnh vùng núi. Mặc dù ai cũng biết nơi này cao nữa là có thể ra cái cướp đường tiểu mao tặc, nhưng Tĩnh Dạ Ti mệnh lệnh vẫn là hết sức có tác dụng. Phong cấm này mảnh vùng núi về sau, cả đám liền bắt đầu tạc sơn đào hang. Ở đây những người này đều là tông sư cấp bậc tồn tại, dù cho Cố Thành không phải tông sư, nhưng bản thân chiến lực cũng là có thể cùng tông sư khiêu chiến. Những cao thủ này cường giả đồng loạt ra tay đào hang tốc độ đích thật là cực nhanh, Viên Đức Kim Cương tướng thi triển mà ra, một quyền trực tiếp liền có thể hoành đến dưới đất mấy trượng đi. Nhưng vấn đề là bọn hắn cũng đã gần nắm Hắc Sơn mạch cho vết hết, một đường lặn xuống đến dãy núi phía dưới, nhưng lại như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Thần Tiêu Phích Lịch Đường Lâm trưởng lão đã hơi không kiên nhẫn, chúng ta đến tột cùng còn muốn đào tới khi nào? Cố Thành, ngươi sẽ không phải là đang đùa chúng ta a? Ở đây không phải gia chủ trưởng môn chính là trưởng lão, mỗi cái đều là có thân phận ở, kết quả bây giờ lại cùng chuột chuối một dạng tại đây bên trong đào hang. Lâm trưởng lão đã thiếu kiên nhẫn đến mong muốn a một tiếng, đây quả thực quá không thể diện. Cố Thành thản nhiên nói, Lâm trưởng lão nếu là không muốn đào có khả năng rời khỏi, cũng không phải ta buộc ngươi tới đào. Lâm trưởng lão trong cơn giận dữ vừa định muốn nói cái gì, cái kia Kim Vạn Sơn bỗng nhiên nói, có đồ vật. Mọi người phối hợp kỳ thật không sai, Viên Đức một quyền đánh nát khối lớn đất đá, Kim Vạn Sơn dùng cành kim âm dương độn đem hắn trực tiếp đập tan, Cố Thành lại dùng ngũ quỷ bản vận bỏ qua không gian đặc điểm đem hắn ném đến bên ngoài. Kim Vạn Sơn tại đập tan những cái kia đất đá thời điểm chợt phát hiện một vật, không phải đất đá, mà là một mặt cũ nát khôi giáp. Đàm Tự Tại đi qua kiểm tra một hồi cái kia khôi giáp bên trên hoa văn, kinh nghi nói, là 500 năm trước Tống Quốc áo giáp, 500 năm trước cũng chỉ có Tống Quốc đám kia không có giải tâm gia hỏa có thời gian tại khôi giáp bên trên khắc vẽ nhiều như vậy loạn thất bát tao hoa văn đồ án. Tại khôi giáp bên trên khắc họa hoa văn cái gì, Đại Càn cũng có tập quán này. Nhưng đó là hiện tại Đại Càn nhất thống Trung Nguyên, mặt ngoài đã an ổn Thái Bình cho nên mới sẽ làm này loại công trình mặt mũi. Tại 500 năm trước 10 quốc chiến loạn thời điểm, đại bộ phận quốc gia có thể người bảo lãnh tay một bộ khôi giáp cũng không tệ rồi, làm sao có thể sẽ còn lãng phí thời gian tại khôi giáp phía trên khắc họa hoa văn. Cũng chỉ có giàu có Tống Quốc sẽ như vậy làm. Liên tưởng đến trước đó Cố Thành truyền thuyết, mọi người ở đây lập tức tinh thần tỉnh táo, lại tiếp tục hướng xuống đào móc. Cố Thành lúc này cũng là hơi kinh ngạc nhìn Đàm Tự Tại liếc mắt, lúc trước hắn có vẻ như có chút xem nhẹ vị này. Mặc dù Đàm Tự Tại thực lực năng lực đều không được tốt lắm, làm việc còn có chút không quả quyết, bất quá hắn có vẻ như hiểu được đồ vật cũng không phải ít. Không chỉ biết trận pháp, đồ vật loạn thất bát tao hắn cũng là hiểu rõ rất nhiều. Mọi người hướng phía dưới đào móc trọn vẹn đào 7 ngày thời gian, một đám nhân vật cấp bậc tông sư lúc này còn thật sự thành chuột chuối, chiều sâu cơ hồ là dãy núi trên dưới ngàn trượng khoảng cách. Thậm chí đào được trăm trượng về sau Đàm Tự Tại liền đã bắt đầu trên mặt đất động ở trong bố trí trận pháp, bằng không cửa hang sụp đổ cũng dễ dàng đem bọn hắn cho chôn sống. Chờ đến mọi người đào được đều muốn từ bỏ thời điểm, một khối màu đen nhánh khắc rõ hoa văn nham tấm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Viên Đức một quyền đều không có thể đem hắn đánh nát, từ phía trên chỗ phát ra khí tức đơn giản vô cùng tĩnh mịch lạnh lẽo, giống như này nham tấm phía dưới bao trùm chính là một tòa đầm sâu. Kim Vạn Sơn liễu lươi nói, đây cũng là địa ngục đạo lối vào. Lúc trước Luân Hồi Tông đám kia yêu tăng cũng hẳn là đã tới nơi này, nhưng chúng ta một đường hướng phía dưới có thể không thấy dấu vết của bọn hắn, sẽ không phải là đào sai đi. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không sai, chính là chỗ này. Chúng ta có Tĩnh Dạ Ti làm yểm hộ, tự nhiên là có khả năng gióng trống khua chiêng phong cấm này một vùng núi đào đất động, nhưng Luân Hồi Tông nhưng không có này loại lực lượng. Cho nên chúng ta là từ trên xuống dưới, trực tiếp dựa theo địa đồ đào xuống tới, nhưng Luân Hồi Tông rất có thể là tìm một cái ẩn nấp địa phương, trước đào được Hắc Sơn mạch dưới chân, sau đó lại trực tiếp theo ngọn núi ở trong hướng phía dưới đào móc. Mọi người vừa nói, một bên đồng thời lui về phía sau mấy bước. Đây chính là trong truyền thuyết tà dị hung địa địa ngục đạo, ai cũng không biết mở ra thứ này sẽ thả ra cái gì tới. Đương nhiên bọn hắn cũng là không tin Tống Quốc một quốc gia vậy mà lại hủy ở nơi này, hung hiểm là nhất định là có, nhưng Luân Hồi Tông người nếu đều có thể đủ từ nơi này đi tới đồng thời mang đi một tôn tu la đến, bọn hắn tin tưởng mình cũng là nhất định có thể. Cố Thành trong tay ngũ quỷ bàn vận thi triển mà ra, năm cái quỷ vật trên thân ngũ hành âm khí nghịch chuyển lấy, trực tiếp đem cái kia nham tấm mạnh mẽ nâng lên. Lộ ra một cái đầy đủ hơn 10 người song hành cửa động khổng lồ đến, trong chớp nhoáng này âm khí hàn khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động. Viên Đức thử nghiệm đem chính mình tinh thần thăm dò vào đến trong đó, sau một khắc lập tức nhíu một cái lông mày, che giấu cảm giác. Loại địa phương này cảm giác như là hữu dụng cái kia liền sẽ không có nhiều như vậy nguy hiểm, đại hòa thượng đừng thử, trực tiếp tiến vào dò đường là được. Đàm Tự Tại xoa xoa tay, một bộ có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Hắn này người làm việc có thể nói là không quả quyết. Chú ý cẩn thận, nhưng nếu là lợi ích lại trước đâu, rồi lại có thể hiện ra mấy phần quả quyết tới. Thông tục điểm tới nói liền là muốn tiền không muốn mạng. Cả đám nối đuôi nhau tiến vào lối đi vào trong miệng, thận trọng bốn phía quan sát đến chúng quanh. Cố Thành nhìn thoáng qua trên vách tường dấu vết nói, đây cũng là người làm chỗ khai quật ra, 500 năm trước Tống Quốc người thật đúng là đào móc đến nơi này. Một vừa chú ý lấy bốn phía động tĩnh, Cố Thành một bên quan sát tỉ mỉ lấy, hắn bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng nói, đây là cỏ gì? Làm sao như thế kỳ quái? Mọi người theo Cố Thành tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia hang động dĩa đích thật là sinh trưởng một chút màu đen thảo, còn lít nha lít nhít, đột nhiên giống như là tóc. Kim Vạn Sơn ánh mắt lại là sáng lên, hướng về kia chút thảo đi tới nói, là âm khí hội tụ chỗ mọc ra linh thảo sao? Kim gia canh kim âm dương độn thuộc về âm dương ngũ hành thuật pháp một đạo, hấp thu âm khí cũng là có thể tu hành. Giống tại đây loại âm khí hội tụ chỗ mọc ra thực vật đối với những người khác tới nói chỉ có thể luyện chế quỷ vật, nhưng đối với Kim gia tới nói cũng là có thể tu hành. Nhưng Cố Thành lúc này sắc mặt lại là khẽ biến nói, cẩn thận. Chương 364, thêm ra người tới. Trước đó Cố Thành coi là vật kia liền là một đoàn thảo, chỉ bất quá lớn lên tương đối như sợi tóc mà thôi, dù sao to dài trình độ đều không phải là như thường tóc có thể so sánh. Nhưng đợi đến Kim Vạn Sơn đi qua thời điểm Cố Thành lại phát hiện, đoàn kia thảo vậy mà tại quỷ dị nhẹ nhàng ngọ ngậy. Bất quá lúc này Cố Thành kêu đi ra cũng đã chậm. Tại Kim Vạn Sơn tới gần đoàn kia thảo trong nháy mắt, này chút tóc một dạng thảo vậy mà trong nháy mắt tăng vọt, thẳng đến Kim Vạn Sơn mà đi. Kim Vạn Sơn dù sao cũng là cảnh giới tông sư tồn tại, đối mặt này loại đột nhiên xuất hiện công kích cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Tay hắn bắt ấn quyết, trong nháy mắt canh kim chi khí tại quanh người hắn tràn ngập, hóa thành khôn cùng nhuệ khí gió lốc bao phủ quanh thân, cũng là cùng Vạn Trượng Quy Khư có chút giống, bất quá Vạn Trượng Quy Khư là công, mà Kim Vạn Sơn thì là thủ. Bất quá tiếp xuống Kim Vạn Sơn sắc mặt lại là đột nhiên cự biến. Hắn canh kim âm dương độn ngưng tụ ra nhuệ khí có khả năng chặt đứt bình thường huyền binh, thế nhưng tại đối mặt này quỷ dị tóc lúc vậy mà vô phương đem hắn chặt đứt, tóc kia lại có kinh người tính bền dẻo. Viên nước miệng tụng Phật hiệu, quanh thân Phật quang cương khí hóa thành phạn văn ấn quyết trực tiếp hạ xuống, lập tức đem cái kia sợi tóc nổ tung một mảng lớn. Cùng lúc đó, chung quanh vách đá nơi hẻo lánh ở trong những cái kia sợi tóc cũng đều hướng về mọi người ở đây bao phủ tới. Trong đó một tên thần tiêu phích lịch đường đệ tử nhất thời không tra phía dưới bị cái kia sợi tóc toàn bộ bao bao ở trong đó, trong nháy mắt liền bị hút thành thây khô ngã trên mặt đất, căn bản cũng không có cho mọi người nửa phần đi giải cứu cơ hội. Đừng có dùng sắc bén lực lượng đi chẳng kích. Đổi thành mặc khác công kích thủ đoạn đem hắn đánh nát. Viên Đức ở một bên gào thét lớn. Ở đây đều là cấp bậc tông sư cao thủ, tự nhiên là trong nháy mắt liền nhìn ra thứ này nhược điểm. Nhưng vấn đề là nhìn ra cũng vô dụng thôi. Giống như là Kim Vạn Sơn cùng Đàm Tự tại dạng này, bọn hắn căn bản cũng không có thủ đoạn khác. Bất quá này chút sợi tóc lực lượng cũng không phải như vậy quá mạnh, Kim Vạn Sơn đám người mặc dù không có lực lượng đem hắn xé rách chặt đứt, nhưng vẫn là có biện pháp nhanh chóng chuyển xê dịch. Cố Thành đem Tu Di Đà Chấn Thế Kinh lực lượng thôi động đến lớn nhất, luyện hóa Kim Cương Xá Lợi về sau, liền Tu Di Đà Chấn Thế Kinh tu vi đều rõ ràng tăng lên rất nhiều. Linh Sơn đại thủ ấn oanh ra, Phật quang bao phủ một mảng lớn. Trực tiếp tại cái kia mau đưa hang động đều che giấu sợi tóc bên trong đánh ra một cái thông đạo. Một bên Viên Đức cũng là theo sát lấy ra tay, nắm Cố Thành chỗ mở ra lối đi cho khuyết trương đến mức độ lớn nhất. Bất quá Viên Đức lại là một bên ra tay một bên nhìn về phía Cố Thành, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn thân là điểm tự trụ trì, tính tình cũng là không có tổng trong chùa mấy người tính cách cường thế bá đạo, nhưng nhìn xem Cố Thành dùng ra hắn thiền tông tiền bối tăng nhân công pháp đến, hắn vẫn là cảm giác được có chút khó chịu. Những người khác theo hai người chỗ khuyết trương ra tới lối đi trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới mức độ lớn nhất, không biết chạy bao xa, lúc này mới không có nhường cái kia sợi tóc cho đuổi kịp. Kim Vạn Sơn sắc mặt khó coi nói, này chút đến tột cùng là cái gì? Ta tại chúng nó trên thân có thể không có cảm giác đến bất kỳ quỷ khí. Mọi người đều là nhân vật cấp bậc tông sư, làm việc tự nhiên cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Kim Vạn Sơn trước đó dám đi động những vật kia cũng chỉ là bởi vì hắn cũng không có tại những vật kia trên thân phát giác được bất luận cái gì quỷ khí. Xác định vật kia không là sống vật về sau hắn mới dám động. Kết quả người nào nghĩ đến nhanh như vậy liền bị hiện thực cho đánh mặt. Cố Thành lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, chúng ta đều không tại vật kia trên thân cảm giác được bất luận cái gì tà dị khí tức. Bất quá nơi này chính là địa ngục đạo, là trong truyền thuyết tà dị chi địa, bất kỳ vật gì đều không thể dùng ngoại giới lẽ thường đến đối đãi, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mọi người nhẹ gật đầu, tiếp tục tiến lên lấy. Địa ngục đạo ở trong lối đi lại hướng phía trước liền đã nhìn không ra nhân công đào móc dấu vết, càng giống là một cái tự nhiên động đá. Mà lại những thông đạo này tĩnh mịch chật hẹp, cơ hồ đi cái trăm trượng khoảng cách liền muốn ngoặt một chỗ ngoặt, tầng tầng lớp lớp, mọi người đi cơ hồ có 6-7 canh giờ, nhưng đằng trước lại không có cái gì. Chúng ta đi thời gian dài bao lâu? Yến Bắc Cung đống nhiên mở miệng hỏi. Mọi người ở đây sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng Yến Bắc Cung là có ý gì. Bọn hắn tại đây đi vào trong 6-7 canh giờ. Kết quả đằng trước lại là như cũ không có phần cuối, dùng cước lực của bọn hắn này 6-7 canh giờ có thể đi bao xa. Liền coi như bọn họ đã tại đây bên trong thận trọng chậm lại tốc độ, vậy cũng có bên trên khoảng cách trăm dặm. Lối đi này mặc dù nhìn như là thẳng tắp, nhưng trên thực tế lại là nghiêng hướng phía dưới, nói cách khác bọn hắn hiện tại hẳn là ở vào mấy chục dặm sâu dưới mặt đất, như thường coi như là một chút am hiểu độn địa bí thuật người tu hành đều sẽ không tới đến này loại chiều sâu dưới mặt đất. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đi thời gian dài như vậy, ngoại trừ cái kia sợi tóc bên ngoài, bọn hắn vậy mà không có gặp được một đầu quỷ vật, gặp đến bất kỳ một chút xíu nguy hiểm. Không có gặp được nguy hiểm, không có gặp được quỷ vật Cố Thành đám người còn không vui, không phải là bởi vì bọn hắn thiện, mà là bản thân cái này liền bất thường. Tại địa ngục đạo này loại tà dị chi địa bên trong, bốn trừ quỷ mị sát cơ mới là bình thường, kết quả bây giờ lại là không có cái gì đều không tồn tại, nhìn như ôn hòa, nhưng trên thực tế đây mới là lớn nhất hung hiểm. Nhân vật bí ẩn mới là kinh khủng nhất, thả ở trước mắt nguy hiểm ngược lại có đủ loại biện pháp đi ứng đối. Đàm Tự Tại lúc này bỗng nhiên nói, các ngươi có hay không một loại cảm giác, ta có vẻ giống như cảm thấy có người tại nhìn mình chằm chằm. So sánh cùng những người khác, Đàm Tự Tại có một cái ưu điểm, đó chính là hắn cảm giác dị thường nhạy cảm. Nay cũng không phải cái gì công pháp mang tới, mà là hắn này nhiều năm cẩn thận từng ly từng tí, tại tính giả ti đủ loại đại chiến thời điểm phát giác được nguy hiểm cậu thả ra tới. Lúc trước hắn như vậy nhiều đồng liêu đều chết tại đủ loại tà dị sự kiện bên trong, chỉ có hắn sống đến cuối cùng đồng thời còn trở thành chấn phụ sứ, đây chính là cùng hắn cái kia cảm giác bén nhạy là không phân ra. Nghe được hắn kiểu nói này mọi người lúc này mới phát hiện, đích thật là có cái tầm mắt dừng lại trên người bọn hắn. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng những người này là trong đội ngũ những người khác đâu. Dù sao bọn hắn những người này mặc dù là tại hợp lại thăm dò địa ngục đạo, nhưng trên thực tế lại là cái mang tâm tư. Cố Thành cùng Giang Nam Đạo Vũ Lâm đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, Lý Thiên Thanh vừa tối hận Cố Thành cùng Đàm Tự Tại, cho nên lẫn nhau chừng đối phương vài lần đều là rất bình thường. Kết quả hiện tại mọi người vây quanh một vòng cùng nhìn nhau lấy, nhưng này cô cảm giác lại là còn tại, này có thể liền có chút không đúng. Yến Bắc Cung nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, ánh mắt kia liền là theo chính chúng ta nhân thân bên trên truyền đến, các ngươi có cảm giác hay không, trong chúng ta, giống như nhiều một chút người. Cố Thành cũng là nói, đích thật là nhiều một chút người. Chư vị có khả năng xem nhìn địa đồ, địa ngục đạo địa đồ vẽ mặc dù là 10 phần thô kệch, chỉ có thể đưa đến một cái tham khảo tác dụng, nhưng phía trên kia lại là có Luân Hồi Tông chính mình viết phê bình chú giải. Viên Đức cao mày nói, nhưng có phê bình chú giải cũng là vô dụng, Luân Hồi Tông mặc dù là ngã Phật môn nhất mạch, nhưng bọn hắn lại cũng sớm đã đi lệch, chỗ viết ra phản văn thất xoay tám lệch ra, liền ta đều nhận không ra. Cố Thành híp mắt nói, là nhận không ra. Thế nhưng trong đó có mấy cái chữ lại là có thể suy đoán ra đại khái ý tứ tới, tỉ như cái kia người chữ liền tại địa đồ trung đoạn xuất hiện rất nhiều lần. Cho nên Luân Hồi Tông đến giai đoạn này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là chết mấy người vẫn là phát hiện mấy người, hoặc là nhiều. Mấy người. Cố Thành lời nói nhường mọi người ở đây cũng không khỏi sau sống lưng mắt lạnh, dồn dập quan sát người chung quanh tới. Cái khác còn dễ nói, ở đây vài vị cũng đều là người quen cũ, giữa bọn hắn là không thể nào lẫn vào một chút quỷ đồ vật. Cho nên mọi người lập tức đưa mắt nhìn sang Thần Tiêu Phích Lịch Đường mang tới những đệ tử kia. Ở đây cũng chỉ có Thần Tiêu Phích Lịch Đường mang tới đệ tử là nhiều nhất, nay kỳ thật nhường mọi người ở đây cũng là có chút bất mãn. Thần Tiêu Phích Lịch Đường tại tính toán gì bọn hắn biết, đơn giản liền là nghĩ đến nhiều cái người liền nhiều một phần cơ duyên. Tại đây loại quỷ dị châu nguy hiểm mặc dù nhiều, nhưng cơ duyên cũng giống như vậy nhiều. Dù cho những đệ tử này bên trong có một người có thu hoạch, những người khác chết yểu cái kia cũng đáng. Nhưng vấn đề là bọn hắn đây là tại hợp lại thăm dò địa phương quỷ quái này, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến, thực lực cũng đều cao thấp không đều, không xảy ra vấn đề còn dễ nói, xảy ra vấn đề bọn hắn đều là vương hữu, thật giống như hiện tại như vậy. Cảm nhận được mọi người tầm mắt, Lâm trưởng lão cũng không thể không có biểu thị ra, hắn quát lên, đều cho ta dựa theo tuổi tác đứng ngay ngắn. Lần lượt báo họ tên. Những cái kia Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử cũng là vẻ mặt siết chặt, vội vàng bắt đầu lần lượt đếm số. Chứng minh chính mình không phải lẫn vào trong đó quỷ vật. Cố Thành cũng đang ngó chừng những người kia, bất quá hắn một lần tình cờ quét qua dưới chân, lại là có chút tê cả da đầu. Dưới chân hắn có bóng dáng. Có bóng dáng không có gì kỳ quái, nhưng vấn đề là bọn hắn đây là ở đâu bên trong. Mấy chục dặm sâu dưới mặt đất hang động địa ngục đạo, chung quanh âm khí tràn ngập, thậm chí liền một tia nguồn sáng đều không có. Người ở chỗ này bên trong, cho dù là Thần Tiêu Phích Lịch Đường mang tới những đệ tử kia thực lực đều tại thất phẩm phía trên. Cho nên bọn hắn đơn thuần dựa vào cảm giác liền có thể nhìn ban đêm, cho nên cũng không có bó đuốc chờ chiếu sáng nguồn sáng. Nếu không có nguồn sáng, lại là từ đâu tới cái bóng? Tất cả chớ động. Xem chính mình dưới chân cái bóng. Cố Thành đống nhiên quát to một tiếng. Mọi người ở đây đều theo bản năng nhìn về phía mình dưới chân, Lý Thiên Thanh còn khinh thường nói, ngươi hô cái gì hô? Ngạc nhiên, cái bóng như thế nào lại ra hỏi? Lý Thiên Thanh đống nhiên kịp phản ứng cái gì, lập tức nắm một chữ cuối cùng cho nén trở về. Gương mặt vẻ hoảng sợ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mọi người cái bóng vậy mà bắt đầu bày biện ra một loại lập thể cảm giác tới. Hết thể chung quanh mặc dù đều là đen kịt vô cùng, nhưng cái bóng kia màu sắc lại là như lưu động mực nước, lại có một loại đen phát sáng ảo giác. Phát hiện tất cả mọi người tầm mắt đều ngưng tụ ở trên người của bọn hắn, những ảnh đó từ đầu lại bỗng nhiên nứt ra, nổi lên chỉ có một con mắt tới. Trước đó nhìn chăm chú bọn hắn, thêm ra tới những cái kia kỳ thật không phải người, đúng là bọn họ cái bóng của mình. Yêu nghiệt quỷ vật, cũng dám cản rỡ. Viên Đức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền đập xuống, Phật quang trong nháy mắt bùng nổ, đem cái bóng nện thành một đống mực nước bộ dáng tràn lan mà ra. Nhưng sau một khắc, những chất lỏng kia mảnh vỡ vậy mà một lần nữa tụ lại dâng lên, lại hóa thành viên nước bộ dáng, chung quanh đường nét thậm chí liền tăng y bên trên nếp gấp đều là giống nhau như lúc, mở ra tà dị độc nhãn nhìn về phía bản thân hắn. Chương 365, Tống Quốc Quỷ Thành. Cùng trước đó cái kia sợi tóc so ra, những cái bóng này càng lộ ra vô cùng tà tính. Mọi người ở đây có thể nói đều là người từng trải, cùng yêu quỷ tà dị vật liên hệ số lần cũng không ít. Nhưng là đối với trước mắt thứ này bọn hắn lại là nghĩ mãi không ra, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Trước nắm những vật này cùng tự thân tách rời lại nói. Cố Thành khẽ quát một tiếng, quanh thân cương khí bùng nổ, trong nháy mắt liền đem những cái kia mực nước cái bóng triệt để cắn giết. Nhưng là vô dụng, những vật này giống như giết không chết, coi như là bị xoắn nát cũng có thể một lần nữa tụ hợp. Kim Vạn Sơn trong tay canh kim chi lực hội tụ, hóa thành một thanh chỉ có ngón tay lớn tiểu kiếm bắn mạnh mà ra, nhưng lại dung nhập bóng đêm bên trong. Đợi đến hắn hiện lúc, đã ra hiện cái bóng của mình trước người, đem hắn trên trán độc nhãn triệt để bắn nổ. Con mắt. Này chút quỷ đồ vật nhược điểm là con mắt. Kim Vạn Sơn trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, coi là phát hiện nhược điểm của đối phương, lập tức hô to. Nhưng sau một khắc, trong hư không cái kia độc nhãn lại lần nữa ngưng tụ, lại hóa thành Kim Vạn Sơn thân hình, đồng thời trong tay đen kịt mực nước vậy mà cũng hóa thành tiểu kiếm hướng về Kim Vạn Sơn bắn nổ mà đi. Hú lên quái dị. Kim Vạn Sơn trước người canh kim chi khí hóa thành khiên tròn hiện hiện, cái kia màu đen nhánh tiểu kiếm vậy mà đem canh kim chi khí xé rách, liền Kim Vạn Sơn bản thân đều bị trực tiếp đánh bay. Mọi người ở đây thấy thế trong lòng lập tức chìm xuống. Thứ này lại có thể bắt trước bọn hắn lực lượng. Nguyên bản mạnh hơn quái vật mọi người cũng là có nắm bắt đem hắn chém giết, nhưng vấn đề là thấy thứ này bọn hắn nhưng cũng không dám động thủ, một phần vạn bọn hắn càng đánh càng mạnh làm sao bây giờ? Trốn. Trong nháy mắt lối đi hẹp bên trong cương khí linh khí lấp lánh. Mọi người ở đây thân hình tốc độ cơ hồ đều bị phát huy tới cực hạn, hướng về phía trước chạy thủ mạng. Gây trở ngại vẫn như cũ là những thần tiêu phích lịch đường đó đệ tử. Bọn hắn có chút chạy chậm bị cái kia tà dị cái bóng đuổi kịp, trong nháy mắt đen nhánh như mực sắc chất lỏng liền đem hắn triệt để bao phủ. Sau một khắc, khô quắt thi thể ngã xuống đất, những cái kia đen như mực cái bóng lại là huyễn hóa thành trước đó tên đệ tử kia bộ dáng, đơn giản sinh động như thật, giống như lúc. Khác biệt duy nhất chẳng qua là trên trán của bọn hắn đều sinh ra một viên thụ nhãn, còn có diện mạo biểu lộ vô cùng đờ đẫn, không giống như là người sống. Nhưng nhìn xem mọi người tại đây chạy trốn bóng lưng, quái vật kia lại là hai tay ôm lấy khỏe miệng lôi kéo một thoáng, phát họa ra nụ cười quái dị đến, cái kia tờ không chút biểu tình trên mặt lại có một tia thuộc về người sinh khí, nhưng này, lại vừa vặn là kinh khủng nhất. Mọi người không biết chạy trốn bao lâu, thấy sau lưng những ảnh đó tử không có đuổi theo, nhìn lại mình một chút dưới chân. Bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi, nhưng cùng lúc lại cảm giác có chút biệt khuất. Có vẻ như bọn hắn từ khi xuống đến này địa ngục đạo ở trong tới sự tình gì khác đều không làm, đến thăm lấy bảo mệnh. Còn không chờ bọn hắn nói chuyện, phía trước vậy mà mơ hồ truyền đến một hồi ánh sáng nhạt tới. Mọi người ở đây theo cái kia ánh sáng nhạt mà đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người cuối cùng không còn là cái kia quanh co khúc khó hiểu, tựa như vô cùng vô tận lối đi, mà là một tòa địa quật. Cái kia lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt bắt đầu từ này địa quật ở trong xuất hiện. Bất quá cái kia địa quật hình dạng lại là nhường mọi người ở đây có chút cảm giác khó chịu, cái kia vì sao giống như vậy một tấm huyết buồn đại khẩu đâu. Cố Thành lẩm bẩm nói, tóc, con mắt, miệng. Cố huynh đệ ngươi nói cái gì? Một bên Yến Bắc Cung có chút không nghe rõ. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không có gì, chẳng qua là cảm giác có chút trùng hợp mà thôi. Ban đầu chúng ta gặp phải thảo giống như là tóc, sau này cái bóng mặc dù là cái bóng biến thành. Nhưng hắn hoạch tâm hẳn là đầu trung ương mắt thứ ba. Mà bây giờ này hang động hình dạng thì là giống há miệng, chúng ta giống như đoạn đường này tới đều là tại cùng ngũ quan liên hệ. Mọi người ở đây cũng là âm thầm nhẹ gật đầu, trước đó bọn hắn còn không có phát giác, nhưng nghe Cố Thành tiểu nói này thật đúng là. Đương nhiên cái này cũng đại biểu không là cái gì, mọi người thăm dò qua cái kia hang động về sau phát hiện không có có gì thường, liền dọc theo hang động tiếp tục đi. Khi bọn hắn hạ dò xét có tới trên trăm trượng về sau, hết thể trước mắt rộng mở trong sáng. Không còn là quanh co khúc hữu lối đi, thay vào đó thì là một mảnh to lớn thành dưới đất bang. Cung điện lầu các, nhà dân đường đi, tường thành quảng trường đầy đủ mọi thứ, nếu không phải xem nhẹ lúc này âm u tĩnh mịch hoàn cảnh, tòa thành thị này coi như là so ra kém Đại Càn Kinh Thành, cũng có thể so với Giang Nam quận Kim Lăng Phủ, thậm chí tại một số phương diện so Kim Lăng Phủ còn muốn xa hoa đại khí. Đây là 500 năm trước Tống Quốc Đô Thành. Đàm Tự Tại một ngụm chắc chắn nói. Thấy những người khác nhìn mình, Đàm Tự Tại trầm giọng nói, 500 năm trước Tống Quốc mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng hắn quốc thổ phì nhiêu giàu có, sống phóng túng phương diện này thật đúng là không ai có thể so với đến bên trên Tống Quốc. Cho nên đối phương có lượng lớn thời gian tới chơi nghệ thuật, ta liền cất chứa không ít Tống Quốc lúc truyền thừa xuống cổ họa, những kiến trúc này sự tinh mỹ, chi tiết chi lập dị, tuyệt đối là Tống Quốc thủ bút không sai. Nghe được Đàm Tự Tại kiểu nói này, mọi người ở đây lập tức liếc nhau, đều là tràn ngập vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ này Tống Quốc ngươi còn thật sự là tại dưới mặt đất kiến tạo một tòa vương quốc tới tránh né binh hai? Viên Đức nhìn phía dưới thành trì, mang theo lấy nghi ngờ nói, nơi này chính là địa ngục đạo hạch tâm cuối. Nhưng xem ra giống như là một tòa thành chết ta, Luân Hồi Tông người là tại sao lại ở chỗ này tìm tới cái kia Tu La? Đi xuống xem một chút đi. Cả đám bước vào cái kia trong thành trì, Cố Thành kéo một phát Đàm Tự Tại cùng Yến Bắc Cung, thấp giọng nói, chậm một chút đi, ta luôn cảm giác có chút không đúng. Đàm Tự Tại lúc này còn lòng tràn đầy hưng phấn nói, chậm. Lúc khác có thể chậm, loại thời điểm này sao có thể chậm. Lại kéo dài chỗ tốt đều nhường đám người kia cho cấp sạch. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, nơi này nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế mới là hung hiểm lớn nhất địa phương. Vì sao? Đàm đại nhân liền không có cảm giác ta như thế trên đường đi có chút quá thuận sao. Mặc dù gặp một chút nguy hiểm, nhưng chúng ta tổng cộng mới chết nhiều ít người. Chuyến này bọn hắn gặp được đồ vật mặc dù không cách nào giải quyết, nhưng hắn trình độ hung hiểm trên thực tế cũng không tính quá cao. Tông sư cấp bậc tồn tại đừng nói chết rồi, thậm chí liền thương đều không thương, cũng chỉ có Thần Tiêu Phích Lịch Đường mấy tên đệ tử bởi vì không may bị lưu tại nơi đó. Cố Thành trầm giọng nói, tại địa ngục đạo này loại chỗ hung hiểm, chỉ chết như thế chút người bản thân liền là cực kỳ không bình thường, quá thuận lợi ngược lại có vẻ hơi hư giả. Mà lại Luân Hồi Tông địa đồ mơ hồ không rõ, nhưng cuối cùng địa phương khẳng định không phải nơi này. Đồng thời Luân Hồi Tông lúc trước cũng chỉ là đi một nửa đường, cũng không có nắm toàn bộ địa ngục đạo tham dò toàn. Luân Hồi Tông tại hơn 200 năm trước khẳng định cũng là có một vị tông sư ở, thậm chí lại nhiều một ít cũng là có khả năng, nhưng bọn hắn lại chỉ đi một nửa, quãng đường còn lại liền cũng không dám lại tiến vào bên trong thăm dò, có thể nghĩ bọn hắn cứu lại gặp được như thế đồ vật. Ngược lại nơi này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Đàm Tự Tại cũng là có chút trong lòng run rẩy. Cả đám mặc dù tại cùng nhau đi, nhưng trên thực tế lại cũng phân làm ba phe cánh. Cố Thành Yến Bắc Cung tự nhiên là một phe cánh, bởi vì Đàm Tự Tại trước đó hợp tác với Cố Thành qua cũng thu lợi, lúc này cũng là sẽ nghe Cố Thành. Mà Viên Đức, Kim Vạn Sơn cùng Lâm Trưởng lão ba người đại biểu Giang Nam quận Võ Lâm lại là một phe cánh. Đến mức Lý Thiên Thanh Nha, hắn mổ mổ không đau cứu cứu không yêu, trước đó Luân Hồi Tông sự tình làm chính là hai mặt không lấy lòng, cho nên chính mình một phe cánh. Viên Đức đám người dẫn đầu đi ở trước nhất. Có thể so với Kim Lăng Phủ to như vậy trong thành trì, trên đường phố không có một ai, chỉ có mấy người bọn hắn tiếng bước chân đang vang vọng lấy, loại cảm giác này làm sao đều có vẻ hơi quỷ dị. Chưa kịp Viên Đức bọn hắn nghĩ tốt chính mình đến tột cùng hẳn là đi nơi nào thăm dò thời điểm, toàn bộ thành trì ở trong đống nhiên toát ra một cỗ màu xanh lá u quang tới. Vang ngâm tiếng chuông vang vọng tại thành bên trong, ba tiếng chuông vang liên tục vang lên, tất cả mọi người nhìn bốn phía, mong muốn tra tìm đến tột cùng là từ đâu truyền đến động tĩnh. Nhưng sau một khắc, toàn bộ thành trì đều đã biến. Tại cái kia màu xanh lá u quang bao phủ xuống, từng cái thân ảnh giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, nguyên bản yên tĩnh thành trì trong nháy mắt náo nhiệt, nhưng lại càng lộ vẻ quỷ dị khủng bố. Bên đường mua bánh quẩy tiểu thương trừng mắt ảm đạm mặt, trong chảo dầu nổ lại là từng con cánh tay của người. Phu nhân ôm hài tử tại dạ phố, cái đứa bé kia lại là một cỗ thây khô, phu nhân trên mặt gạt ra nụ cười quỷ dị đến, nhưng máu thịt lại là tả rơi xuống, lộ ra loang lổ bạch cốt. Còn có hài đồng trên đường chạy chơi đùa lấy, sơ ý một chút ném xuống đất, đầu như bóng da lăn xuống, bị một cái khác hài tử nhặt lên xem như bóng da vỗ, hai cái đầu cùng nhau phát ra cổ quái tiếng cười tới. Ba tiếng chuông vang qua đi, yên tĩnh thành trì trong nháy mắt biến thành một tòa quỷ thành. Kỳ thật nếu là luận cùng yêu quỷ liên hệ, cái kia Tĩnh Dạ Ti khẳng định là nhiều nhất, nhưng Viên Đức mấy người cũng đều là lao tư cách người giang hồ, bọn hắn cũng là không kém. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại vẫn như cũ là để bọn hắn lông tơ dựng đứng. Thấy lạnh cả người theo trong lòng nổi lên. Không phải là bởi vì cảnh tượng trước mắt khủng bố đến mức nào, mà là bởi vì bọn hắn căn bản là vô phương theo trước mắt này chút quỷ vật trên thân phát giác được bất kỳ khí tức, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn vô phương phán đoán thực lực của đối phương. Cho nên tại thời khắc này tất cả mọi người phảng phất sợ choáng váng, đứng tại chỗ bất động, hoặc là nói đúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng coi như là bọn hắn bất động nhưng cũng là hấp dẫn hết thể quỷ vật lực chú ý. Một tòa quỷ thành, chỉ có bọn hắn là người, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao. Trong nháy mắt hết thể quỷ vật tầm mắt đều tụ tập trên người bọn hắn, trang diện kia đơn giản vô cùng làm người ta sợ hãi. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa vang lên, bên đường một đội cưỡi liệt viêm khô lâu ngựa, ăn mặc màu đen khôi giáp, nhưng trong đó lại là mọc ra tím bộ lông màu vàng nóng cương thi xuất hiện tại cuối ngã tư đường. Cái kia cương thi kỵ sĩ nhìn chăm chú Cố Thành đám người, quát lên, lại là các người đám này đáng chết kẻ ngoại lai. Ta Tống quốc đều đã trốn đến lòng đất các ngươi lại như cũ không chịu bỏ qua. Cũng được, hôm nay ta liền đem bọn ngươi mang hồi trở lại trước mặt bệ hạ, hiến tế thần thụ làm phân bón. Theo cái kia cương thi kỵ sĩ tiếng nói vừa ra, phía sau hắn chỗ có người mặc hắc giáp cương thi kỵ sĩ toàn bộ giơ lên trong tay mình cốt thương đến, tĩnh mịch minh hỏa tại bọn hắn quanh thân tràn phóng, tử kim sắc thô to lông tóc tại minh hỏa ở trong vậy mà toát ra một cỗ chói mắt sáng bóng tới. Trong chốc nhoáng này Cố Thành đám người sắc mặt đều là nhất biến. Phi cương. Những cương thi này kỵ sĩ vậy mà đều là cương thi bên trong ít có thể so với tông sư phi cương. Chương 366, là giáo người tới. Cương thi chính là quỷ vật bên trong một loại cực kỳ đặc thù tồn tại, thậm chí đã đều không thể tính là quỷ vật, mà là một loại mới sinh linh, có đơn độc đẳng cấp phân loại. Bạch cương, hắc cương, thử cương, phi cương, bất hóa cốt, bạch. Ba loại đầu trên đời này hết sức phổ biến. Một chút âm khí hội tụ chỗ hoặc là một chút tà đạo tán tu đơn dựa vào chính mình luyện chế đều có thể đủ tạo ra được này ba loại đầu cương thi. Nhưng đến phi cương cấp bậc này trên đời đã rất ít gặp, phi cương đã là linh trí kiện toàn, có phi thiên độn địa chi năng, thực lực có thể so với tông sư. Đến mức tầng cao nhất bạn, vậy cơ hồ là cùng thần ma long phượng cùng cấp bậc truyền thuyết tồn tại, trên đời người chỉ nghe nói qua, chưa thấy qua. Trước mắt này một đội kỵ sĩ vậy mà tất cả đều là do phi cương tạo thành. Loại thực lực này đủ để cho bọn hắn biến sắc. Mọi người không nói hai lời lập tức bắt đầu thoát đi, Cố Thành tốc độ nhanh nhất, vạn trượng quy khư trực tiếp thi triển mà ra, cuốn theo lấy Yến Bắc Cung còn có Đàm Tự Tại bắt đầu thoát đi. Ban đầu vạn trượng quy khư môn công pháp này hẳn là cực kỳ cương mãnh đại khí tồn tại, nhuệ khí vô cùng sắc bén, lúc này lại là bị Cố Thành dùng để làm chạy trối chết thủ đoạn là thật là có chút mất mặt. Nhưng đối mặt nhiều như vậy phi cương nếu là còn muốn liều mạng đó mới là đầu óc có vấn đề. Đàm Tự Tại lúc này cũng là vui mừng không thôi, vui mừng chính mình đi theo Cố Thành đi tại phía sau cùng, bằng không có thể là liền trốn đều trốn không thoát. Phía sau Viên Đức bọn người ở tại liều mạng ngăn cản, nhưng làm sao cương thi thứ này ra dày thịt béo, đặc biệt là đã có thể so với tông sư phi cương, dù cho một đánh một đều không phải là dễ giải quyết như vậy. Mấy tên thần tiêu phích lịch đường đệ tử chạy chậm, lúc này liền bị những cái kia phi cương kỵ sĩ dùng trong tay cốt thương bước lên đến. Từng đoạn cốt thứ xoay quanh đem bọn hắn trói nghiêm nghiêm thật thật ném tới đằng sau. Nhìn thấy màn này, mặt khác thần tiêu phích lịch đường đệ tử dưới sự hoảng hốt chạy bừa vội vàng hướng bốn phía phóng đi. Cố Thành thấy thế lập tức hét lớn, ngớ ngẩn. Trở về. Chớ trêu chọc mặt khác quỷ vật. Trước mắt động thủ vẫn chỉ là này chút phi cương kỵ sĩ, chỉ cần tốc độ bọn họ rất nhanh vẫn là có thể chạy trốn tới trước đó cái kia hang động nơi đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn đừng có lại đi chiêu gây tai họa. Này quỷ thành chung quanh những cái kia quỷ vật có thể cũng không phải dễ chê ợ. Tính Dạ Ti xử lý kinh nghiệm phương diện này hết sức phong phú, tiền bối đều sẽ khuyên bảo hậu bối, tại một chút cực kỳ chỗ hung hiểm muốn khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, không thể đi đụng vào trêu chọc bất luận cái gì chính mình không có nắm chắc đồ vật. Này quỷ thành bên trong mặt khác quỷ vật trước đó không có động thủ, cũng nhìn không ra có cái gì lực lượng đến, bất quá chính vì vậy mới lộ ra khủng bố. Nhưng thần tiêu phích lịch đường những đệ tử này đều đã sợ vỡ mật. Bọn hắn như thế nào lại nghe Cố Thành? Liền coi như bọn họ không có sợ mất mật, cũng sẽ không nghe Cố Thành cựu nhân này. Mắt thấy thần tiêu phích lịch đường đệ tử chạy những cái kia quỷ vật mà đi, ở nơi đó nổ người thịt bánh quẻ quỷ vật quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên đem trong tay chảo dầu dương ra ngoài. Cái kia nồi dầu cũng không biết là cái gì luyện thành, vậy mà hoàn toàn không nhìn thần tiêu phích lịch đường những đệ tử kia chân khí cùng cương khí, rội tại trên người của bọn hắn, trong nháy mắt khói dày đặc cùng thê lương bi thảm tiếng truyền đến. Những thần tiêu phích lịch đường đó đệ tử vậy mà tại chỗ hòa tan thành một cái đầm dòng máu. Cố Thành đám người trước người cũng là bị vô số quỷ vật chỗ ngăn chặn, cái kia vỗ ra đầu cầu hài đồng hướng về phía Cố Thành đám người lộ ra một vệt nhìn như ngây thơ, nhưng lại vô cùng nụ cười tà dị đến, trong tay hắn ra đầu cầu vậy mà càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà hóa thành một vài trượng lớn nhỏ to lớn đầu người, nứt ra miệng rộng ngăn ở trên đường dài. Cố Thành vung tay lên, thu hồi vạn trượng quy khư, thở dài nói, ta thảo đầu góc tối dạng. Đừng trốn, thúc thủ chịu trói đi, đám này cương thi tạm thời sẽ không muốn mạng của chúng ta. Thần Tiêu Phích Lịch Đường đám gia hỏa này liền là đồng đội như heo, họ Lâm đơn giản hám lợi đen lòng, lại còn dám đem những này không có trên giang hồ lịch luyện qua, tâm lý tố chất không có khả quan đệ tử mang tới nơi này. Đàm Tự Tại sợ hãi nói, thúc thủ chịu trói. Ngươi điên rồi. Cố Thành híp mắt nói, này phi cương không phải nói muốn bắt chúng ta làm cái gì phân bón hoa sao? Nếu là làm phân bón, cái kia nhất thời nửa khắc hẳn là không chết được. Mà lại Đàm đại nhân, ngươi cũng là Tĩnh Dạ Ti lão nhân, chẳng lẽ không có trải qua này loại quỷ vực sao? Ở loại địa phương này đều là có độc thuộc về mình một loại quy tắc, nếu là có quy tắc, vậy thì có một chút hy vọng sống. Này chút quỷ vật là có linh trí ở, mặc dù không quá như thường, nhưng lại không phải loại kia đổ máu thịt liền cùng nhau tiến lên đưa ngươi thôn vệ cái chủng loại kia hung mãnh lệ quỷ. Tạm thời đừng động thủ, nhìn một chút nơi này có huyền cơ gì, thật đến tuyệt lộ ở trong lại liều mạng một phen cũng là không mượn. Đàm Tự Tại bị Cố Thành nói mặt mo đỏ ửng, nói thật, hắn mặc dù là chấn phủ sứ, nhưng trải qua vẫn còn thật không có Cố Thành tới phong phú, càng so với hơn không lên Nam Cửu quận Tĩnh Dạ Ti xuất thân Yến Bắc Cung. Giang Nam quận yêu quỷ vốn là cực ít, hắn tuổi trẻ lúc làm việc liền cẩu thả một tớt, công hơn hoàn toàn là dựa vào chịu tư lịch chịu đi lên, này loại cỡ lớn quỷ vực hắn là nghe nói qua chưa thấy qua, hắn thật đúng là không có kinh nghiệm phương diện này. Mắt thấy cái kia cốt thương kéo tới, Cố Thành vội vàng giơ tay, lớn tiếng nói, không cần làm phiền chư vị, ta thúc thủ chịu trói chính mình tới. Cố Thành như thế chủ động, lại là nhường cái kia cương thi kỵ sĩ đều là sương sở, sau đó đem cốt thứ ném qua đến, đem mọi người đều buộc một cái bên chắc. Mắt đến Cố Thành đám người thành thành thật thật ngồi xổm ở một bên, đang ở chật vật chống cự Viên Đức mấy người cũng lập tức phản ứng lại, không nữa liều mạng, tất cả đều từ bỏ chống cự. Mắt thấy mọi người thúc thủ chịu trói, cái kia cương thi kỵ sĩ hài lòng nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, tất cả đều mang đi. Trung quanh những cái kia quỷ vật trong nháy mắt cũng reo hò lên, lập tức hồi phục như thường, nhưng lại có vẻ càng thêm tà dị. Cái kia cương thi kỵ sĩ một đường mang theo bọn hắn đi vào quỷ thành trung ương nhất, nơi này còn có một tòa vi hình hoàng thành. Bước vào hoàng thành về sau, cảnh tượng trước mắt càng là khiến người ta cảm thấy quỷ dị kinh dị. Nay tòa vi hình trong hoàng thành không có quá nhiều cung điện lầu cát, xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là một tòa tiểu trì nhục lâm. Mặc dù đây là tiểu trì nhục lâm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không đến chút nào xa hoa, bởi vì cái kia thịt lâm bên trên treo đều là từng cái chân cụt tay đứt, có chút còn chảy xuống máu tươi. Đến mức rượu kia chỉ căn bản là một tòa vẩn đục huyết trì, đang phát tán ra nồng đậm mùi tanh. Tại cái kia tiểu trì nhục lâm phân cuối, ngồi ngay ngắn một tên ăn mặc long bào quái vật. Hắn có mấy trượng lớn nhỏ thân hình khổng lồ, toàn thân trên dưới đều là dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt, giống như vô số thi thể chồng chất ra tới tồn tại. Tại quái vật kia bên người còn vây quanh mấy tên người mặc màu hồng quần lụa mỏng. Khô lâu. Này hồng phấn khô lâu tại Cố Thành đám người trong mắt là vô cùng kinh khủng, nhưng ở quái vật kia trong mắt khả năng lại là mỹ nhân. Dẫn đầu cương thi kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần tại thành bên trong lại bắt được một nhóm kẻ ngoại lai, cũng hẳn là đại càn phái tới thám tử, xử lý như thế nào còn mời bệ hạ định đoạt. Quái vật kia gào thét một tiếng, một tấm to lớn trên mặt hội tụ ra tới mười mấy cái khuôn mặt dữ tợn, đồng thời tại phẫn nộ quát, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Chấm đều đã trốn đến cái này dưới đất mấy thập niên, bọn hắn vẫn còn không muốn để cho chấm an an sinh sinh sống qua ngày, đại càn chiếm thiên hạ không tính, còn muốn chiếm dưới mặt đất. Giống 20 năm trước cái kia đám hòa thượng một dạng, tất cả đều chặt trộn lẫn tại cùng một chỗ làm phân bón, đi đốt dưỡng thần cây. Cố Thành cùng Yến Bắc Cung liếc nhau, quái vật này một phen lượng tin tức có thể là có chút lớn a. Tại nhóm người mình trong mắt bọn họ đều là quỷ vật, đều là tà dị quái vật, nhưng có vẻ như chính bọn hắn nhưng lại không cho là như vậy. Hoàng đế tướng quân, còn có phía ngoài bình dân bách tính, nếu là không cân nhắc ngoại hình của bọn hắn, nơi này giống như thật sự là một cái dưới đất thành thị. Nay chút quỷ vật, sẽ không phải còn không biết mình đã chết ta. Còn có bên ngoài rõ ràng đều đã qua 500 năm, bọn hắn tại sao phải nói mấy chục năm. Đến mức 20 năm trước những hòa thượng kia, chỗ hẳn là luân hồi tông đám kia tăng nhân. Đúng lúc này, một tên cương thi kỵ sĩ bỗng nhiên đi tới nói, bệ hạ, bên ngoài có La giáo người cầu kiến, nói là cố nhân về sau, muốn vì ngài dâng lên bảo vật. Cái kia Tống quốc quỷ hoàng đế lắc lắc đầu to nói, La giáo. Nô, lúc trước giống như hoàn toàn chính xác có cái La giáo gia hỏa muốn làm chấm quốc sư tới, bất quá khi đến một nửa liền chạy, là hắn hậu nhân. Mang vào đi. Một lát sau, một đội người mặc áo trắng La giáo người tu hành đi đến, dẫn đầu người kia lại là một tên hơn 20 tuổi tuấn giật người trẻ tuổi, trên trán còn có một viên phảng phất thụ nhãn đơn ký.

hắn này mới phản ứng được mình nói sai. Tống quốc này chút quỷ vật, bọn hắn nhưng thật ra là không biết Tĩnh Dạ Ti tồn tại. Tại Đại Càn diệt Tống thời điểm, Võ Thánh Bùi Phỉ cùng La Phù chân nhân Diệp Pháp Thiện liền đã tại Đại Càn, nhưng lúc đó dưới quyền bọn họ lực lượng chẳng qua là Tĩnh Dạ Ti hình thức ban đầu, cũng không gọi Tĩnh Dạ Ti, cho nên này chút quỷ vật tự nhiên là không biết. Luận ngoài miệng công phu, cái kia La giáo thánh tử thật đúng là nói không lại miệng lưỡi dẻo quẹo Cố Thành. Hắn vọt thẳng lấy cái kia quỷ hoàng đế chắp tay nói, cái này người là tại lừa bị bệ hạ, hắn tuyệt đối là đại càn chó săn, không có ý tốt. Cố Thành cũng là cười lạnh nói, La giáo nhân tài là tại lừa bịp bệ hạ, như hại tại ta, kỳ thực tâm tư ác độc. Cái kia quỷ hoàng đế cùng cương thi kỵ sĩ trái xem phải xem, lại là ngừng lại tại nơi đó. La giáo thánh tử lấy ra tín vật là thật, Cố Thành lấy ra huyết uyên kiếm cũng là thật, tin người nào. Lúc này Cố Thành lại là hướng về phía La giáo thánh tử y mắng phun ra mấy chữ, trong nháy mắt khiến cho cái kia La giáo thánh tử sắc mặt một đen. Cố Thành nói là, đồng quy vu tận. Ngươi tại đây bên trong bóc ta nội tình, ta đây cũng bóc ngươi lao đáy, ngược lại tất cả mọi người là tại lừa bịp quỷ vật kia, cùng lắm thì đồng quy vu tận, người nào cũng đừng nghĩ muốn tốt qua. La giáo thánh tử chuyến này đều là mưu tính tốt, thậm chí mưu đồ muốn so Phong Tiên thôn lần kia đều đầy đủ, chuẩn bị đều 10 phần đầy đủ. Đều chạy tới nơi này nếu là lại để cho Cố Thành cho quấy nhiễu, hắn là thật không cam tâm. Thậm chí La giáo thánh tử đều cảm giác này Cố Thành có phải hay không có chút khác hắn, mỗi khi kế hoạch của hắn sắp thành công thời điểm, này Cố Thành tổng hội theo không tưởng tượng được địa phương xuất hiện, đảo loạn kế hoạch của hắn. Cho nên lúc này đối mặt Cố Thành uy hiếp, La giáo thánh tử đành phải cắn răng hừ lạnh một tiếng, không dám nói thêm gì nữa, sợ thật năm Cố Thành cho kích thích cùng hắn cá chết lưới rách. Cố Thành chết không sao. Nhưng hắn cơ hội có thể chỉ có một lần, thất bại có thể liền rốt cuộc lấy không được địa ngục đạo bên trong đồ vật. Thấy hai bên không nữa lẫn nhau chỉ trích, cái kia quỷ hoàng đế gật đầu nói, đều là người một nhà, lớn như vậy hỏa khí làm gì? La giáo tiểu gia hỏa mong muốn cầm đồ vật trực tiếp đi chính là. Đến mức ngươi nha, giúp ta cho đại nhân nhà ngươi truyền lời, đại càn thế lớn, đối đầu không được a. Tạm thời nhường chấm mang theo Tống quốc con dân tại cái này dưới đất tĩnh dưỡng một quãng thời gian, không vội vã đi lên. Nghe được cái kia quỷ hoàng đế nói như vậy, Cố Thành lập tức thở dài một hơi, này một cửa tính là quá khứ. Chương 368, thần thụ. Đối phó người có đối phó người phương pháp, đối phó quỷ cũng có đối phó quỷ phương pháp. Hiện tại Cố Thành thì đang dùng đối phó người phương pháp tới đối phó quỷ. Nay quỷ thành bên trong quỷ vật mặc dù nhìn như quỷ dị khủng bố, nhưng không biết là nguyên nhân gì, chính bọn hắn khả năng đều không có ý thức được mình đã thành quỷ vật, như cũ tại dùng suy tư của người để suy nghĩ lấy đồ vật. Nếu là dạng này vậy thì dễ làm rồi. Mặc dù Cố Thành không giống như là La giáo thánh tử như thế, trong tay có quan hệ với này địa ngục đạo, liên quan tới này Tống quốc tài liệu cặn kẽ, nhưng hắn nhưng từ đảm tự tại cùng một chút liên quan tới Tống quốc trong truyền thuyết ước chừng biết vị này Tống quốc quốc chủ đến tột cùng là cái hạ người gì. Một cái tiêu chuẩn sợ bức. Chúng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng. Nói chính là này mạt đại Tống quốc quốc chủ. Mặc dù ngay lúc đó Tống quốc rất yếu, thế nhưng tài lực mới tại cái 10 trong nước đều xem như đỉnh tiêm, ngược lại tuyệt đối phải so đại càn có tiền. Lúc kia Tống quốc nhưng vẫn là có lực đánh một trận, nếu là lấy ra hàng loạt tài nguyên tiền tài hợp tung liên hoành chưa hẳn liền ngăn không được đại càn. Kết quả vị này ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp từ bỏ chính mình tinh nhuệ, mang theo tâm phúc tộc nhân đảo đến dưới đất đi ẩn núp sống tạm, hắn hành vi còn không bằng đầu hàng đây. Cho nên đối với một người như vậy, hoặc là nói dạng này một cái quỷ, hắn chỉ cần còn giữ chính mình khi còn sống linh trí vậy liền tuyệt đối sẽ không mở miệng mong muốn trở về mặt đất lên. Mà lúc này cái kia La giáo thánh tử mắt thấy Cố Thành vậy mà trốn khỏi nhất kiếp, hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt cũng không có cách nào, đành phải đối cái kia quỷ hoàng đế chắp tay nói, bệ hạ, nếu là dạng này, vậy bọn ta cũng là không chậm trễ thời gian, cái này đi thần thụ bên kia nắm thuộc về sư môn trưởng bối đồ vật cầm về. Cố Thành thấy thế vội vàng nói, thuộc hạ sợ La giáo bọn gia hỏa này lại dùng thủ đoạn gì. Cho nên thuộc hạ cũng muốn dẫn người đi giám sát bọn hắn. Mặc dù Cố Thành không biết cái kia thần thụ là cái gì, bất quá này chút quỷ vật đề cập tới thứ này nhiều lần, liền La giáo thánh tử cũng là như thế, hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tới đều tới, làm sao cũng không thể tay không mà về đúng không? Thuận tiện còn có thể cho La giáo người lấp một chút chán. La giáo thánh tử căm tức nhìn Cố Thành, Cố Thành lại là hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Cùng lắm thì mọi người liền cùng một chỗ lật bàn. Ai cũng không có chơi, ai cũng không có cầm. Cố Thành đám người cái gì cũng không có chuẩn bị, cũng không có tổn thất gì, nhưng La giáo chuẩn bị nhiều như vậy lại là tay không mà về, đến lúc đó xem ai tổn thất lớn nhất. La giáo thánh tử cắn răng, cuối cùng vẫn không có lựa chọn cùng Cố Thành trở mặt. cái kia quỷ hoàng đế chỉ muốn phải ở lại chỗ này cùng những cái kia hồng phấn khô lâu vui chơi, khoát tay chặn lại, trực tiếp nhường cái kia cương thi kỵ sĩ mang theo bọn hắn đi qua, ước gì đem bọn hắn tất cả đều đuổi đi. Cái kia cương thi kỵ sĩ đem bọn hắn đưa đến quỷ thành vùng cực nam, nơi này phương viên vài dặm bên trong không có một đầu quỷ vật, nhưng lại có một cái cây, một khỏa khó mà hình dung cây. Cây này cũng không quá tà dị, nhưng lại cảm giác có chút khó chịu. Cây trên người có chút đầy mỡ loang lổ, giống như là một người to lệ làn da một dạng. Phía trên kết ra tới lá cây cũng không màu xanh lá, lại là hơi hơi hiện ra phấn hồng màu sắc, kỳ hình hình dáng vậy mà giống như là một đầu nhân thủ. Hai mảnh lá cây ở trong kết xuất tới trái cây thì là màu đen pha tạp vào màu xám, đột nhiên xem xét nhưng thật giống như là hai cái nhân thủ bưng lấy một con mắt bộ dáng. Bất kỳ vật gì chỉ cần là cùng cơ thể người có một loại nào đó tương tự đều sẽ trở nên cực kỳ khó chịu, này gốc thần thụ cũng là như thế. Nhưng Cố Thành đám người lại không tại phía trên kia cảm giác được chút nào tà dị khí tức, thậm chí còn tại phía trên kia đã nhận ra một luồng sinh cơ phồn thịnh, xanh um tươi tốt, vui vẻ phồn vinh cảm giác, giống như cây này cũng không nên sinh trưởng tại đây tối tăm không ánh mặt trời dưới đáy quỷ thành bên trong, mà là hẳn là sinh trưởng tại sáng lạn dưới ánh mặt trời. Thần thụ ngay ở phía trước, các ngươi tự đi là được. Cương thi kỵ sĩ giống như đối này thần thụ 10 phần tôn kính, chuẩn xác điểm tới nói là có một loại kính ý cảm giác, thậm chí liền dựa vào đều không dám áp sát quá gần. Cố Thành đám người cùng La giáo chia làm hai đội đi đến cái kia thần thụ đến, trước đó khoảng cách xa bọn hắn còn không có chú ý, lúc này cách rất gần mới phát hiện, này thần thụ vậy mà dị thường to lớn, thân cây liền vài trượng rộng, cao mấy chục trượng, trọng yếu nhất chính là thứ này lại là huyền không. Dưới cây thần mặt là khôn cùng vô tận to lớn sợi rễ kéo dài đến dưới mặt đất trong động quật, liếc mắt cơ hồ đều trông không đến phần cuối. Cố Thành bọn người là liếc nhau, này địa ngục đạo đến tột cùng sâu bao nhiêu. Trước đó bọn hắn đi xuống dưới mấy chục dặm này mới tới Tống Quốc Quỷ Thành, kết quả đến nơi này nhưng như cũ còn có một tòa sâu không thấy đáy hang động, phía dưới này chẳng lẽ quả nhiên là địa ngục không thành. La giáo thánh tử hướng về phía mọi người cười lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, La giáo người đều đi theo lấy hắn xuống. Đàm tự tại lúc này lại là có chút chần chờ đối Cố Thành hỏi, Cố Tiểu Hữu, chúng ta cũng đi theo xuống dưới. Một đường đi tới, Đàm tự tại đối với Cố Thành thái độ có thể là thay đổi rất nhiều. Trước đó Đàm tự tại chẳng qua là coi Cố Thành là làm là Tĩnh Dạ Ti một tên tiểu bối, hai bên xem như quan hệ hợp tác, thậm chí hắn còn có chút cảm giác ưu việt, dù sao hắn là trấn phủ sứ, Cố Thành mặc dù thực lực không yếu, vị thấp quyền trọng, nhưng ở chức quan bên trên lại là không thể cùng hắn đánh đồng. Kết quả rơi xuống này địa ngục đạo hắn mới biết được. Những vật kia đều là chém gió, ở loại địa phương này thực lực cùng năng lực mới là mấu chốt nhất, tối thiểu đi theo Cố Thành hắn có thể sống, dọc theo con đường này Cố Thành chỗ biểu hiện nhưng là muốn so Viên Đức những tên kia đáng tin cậy nhiều. Cố Thành híp mắt nói, đều chạy tới nơi này nếu là lâm trận rời khỏi chẳng phải là đáng tiếc. La giáo làm cái gì chúng ta liền làm cái gì, đi theo đám bọn hắn tới thuận tiện. Cả đám cũng là theo sát lấy La giáo người hướng về phía dưới sợi dễ hướng phía dưới kín đáo đi tới. Mỗi người đều chiếm cứ một cái sợi rễ, toàn bộ trong động quật ngoại trừ không nhìn thấy đáy thâm nguyên cùng cái kia thần thụ sợi rễ, chung quanh đều là một mảnh u ám đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy cũng không phát hiện được. Lúc này cái kia La giáo thánh tử lại là nhìn về phía Cố Thành, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Cố Thành, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn xông. Ngươi cho rằng này địa ngục đạo là ai đều có thể tiến vào. Ngươi nếu là đi ta còn tưởng là thật không làm gì ngươi được, hiện tại. Ngươi liền mãi mãi cũng lưu tại nơi này đi. Động thủ. Theo La giáo thánh tử quát khẽ một tiếng, bên cạnh hắn mấy người lập tức bắt đầu đối Cố Thành cường công lấy, trong đó có hai vị vậy mà đều là tông sư cấp bậc tồn tại. Cũng không biết La giáo đến tột cùng là có trọng thị bao nhiêu vị này thánh tử, vừa mới bị Cố Thành thủ tiêu một vị, hắn vậy mà lại chiêu mộ được tới hai vị tông sư. Trong đó một vị tay nắm ấn quyết hư không vẽ phủ, một chỉ điểm ra, phù ấn thẳng đến Cố Thành tới, hòa tan hết thể lực lượng. Thậm chí nhường Cố Thành quanh thân nguyên khí đều trong nháy mắt bị xua tan không còn. Tịnh thế thần phù. Một vị khác tông sư trong mắt thần mang nở rộ, trong miệng nỉ non quắc khẽ, một cỗ kỳ dị nhịp điệu bộc phát ra. Thế nhân đều ác, thế nhân đều tội, đang lâm tịnh thổ, độ hóa phàm tâm. Tại trong chớp mắt ở giữa, Cố Thành quanh thân khí huyết cương khí vậy mà đều bị dẫn động lấy, dọc theo kinh mạch bốn phía xuyên loạn, thậm chí mơ hồ có lấy tẩu hỏa nhập ma điều động. Mà cái kia La giáo thánh tử chập ngón tay như kiếm, dưới chân cương khí gắt gao khảm tại rễ cây bên trên, La giáo tịnh thế thần chỉ liên tục điểm ra, những nơi đi qua tan ra hết thể lực lượng, mấy đạo chỉ sức lực trực tiếp phong bế Cố Thành trước người tả hữu hết thể né tránh vị trí, thẳng đến Cố Thành tới. Cố Thành hư lạnh một tiếng, sắp huyết chi lực ầm ầm bùng nổ. Mạnh mẽ khí huyết chi lực trong nháy mắt tràn ngập trong cơ thể, thậm chí còn dẫn động Cố Thành trong cơ thể cái kia còn không có thành thục ma chủng tới ổn định tự thân khí huyết. Vạn trượng quy khư trực tiếp buộc phát ra, xoắn nát La Giáo cái kia tịnh thế thần phù lực lượng. Huyết Uyên kiếm ngay tiếp theo sát khí ở trước mắt vũ động ra từng vòng kiếm mang đến, tịnh thế thần chỉ lực lượng đánh ở phía trên âm vang rung động, nhường Cố Thành thân hình từng bước lùi lại, thậm chí kém chút liền trượt xuống rễ cây. Cố Thành nhíu một cái lông mày, hắn giống như hiểu rõ này La Giáo thánh tử là có ý gì, hắn muốn đem chính mình đánh rơi ra rễ cây đi. Mặc dù hắn không biết rời đi rễ cây sẽ phát sinh hậu quả gì, bất quá xem hắn bộ dáng chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Nhìn bên này đến La Giáo động thủ, Tiến Bắc cung trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ, Liệt Thiên Tuyệt đao chạm mang theo Tê Thiên Liệt Địa khí thế cường đại thẳng đến La Giáo một tên tông sư mà đi. Đàm Tự Tại suy nghĩ một chút, mình bây giờ đã cùng Cố Thành đứng tại cùng một trận tuyến lên, hắn cũng là không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống, đồng dạng cũng là ra tay công về phía La Giáo người. Viên Đức đám người lúc này lại là có chút lưỡng lự, không biết mình có nên hay không ra tay. Trong ngày thường La dạy bọn họ là khẳng định thấy ngứa mắt, thế nhưng Cố Thành cùng bọn hắn cũng có cửu oán, để bọn hắn bang Cố Thành bọn hắn còn có chút không cam tâm. Nhưng nếu là không giúp Cố Thành, tốt xấu bọn hắn cũng là cùng đi xuống tới, có vẻ như có chút không chân chính. Liên tại bọn hắn xoắn suýt thời điểm, La Giáo Thánh Tử lại là hướng về phía bọn hắn xâm nhiên cười một tiếng nói, chư vị, ta khuyên các ngươi vẫn là chớ có xen vào việc của người khác, tại đây địa ngục đạo bên trong một bước đi nhầm, vậy coi như không còn có vãn hồi cơ hội, các ngươi khẳng định muốn cùng ta là địch. Nói xong, La Giáo sau lưng hơn 10 tên La Giáo tinh nhuệ đều là dùng âm trầm tầm mắt nhìn về phía mọi người. Những người này mặc dù chỉ có lục phẩm, nhưng trong đó có một bộ phận lại là La Giáo tổng bộ xuất thân tinh nhuệ người tu hành, đạt đến lục phẩm đỉnh phong, thậm chí là nửa bước tông sư trình độ. Đơn đả độc đấu bọn hắn khẳng định là đánh không lại tông sư cấp bậc tồn tại, bất quá hợp lại phía dưới nhưng cũng có thể cùng tông sư cấp bậc tồn tại giao thủ so chiêu. Trọng yếu nhất chính là ngay tại lúc này Viên Đức đám người nhưng không biết này La Giáo Thánh Tử là đang có ý đồ gì, lúc này ra tay có chút không thái minh trí. Lúc này bên kia Cố Thành ba người đã cùng La Giáo người tại rễ cây bên trên kích chiến đấu. Lần trước Phong Tiên Thôn từ biệt về sau, Cố Thành thực lực tăng vọt, thậm chí cảnh giới tông sư đều đã ở trong tầm mắt, nhưng La Giáo Thánh Tử nhưng cũng là không kém. Cũng không biết hắn là đạt được cái gì cơ duyên vẫn là biết hổ thẹn sau dũng gần nhất trong khoảng thời gian này tại chăm chỉ tu hành. Ngược lại này La Giáo Thánh Tử thực lực vậy mà cũng là tăng lên rất nhiều, đạt đến nửa bước tông sư trình độ. Kết trận. La Giáo Thánh Tử khẽ quát một tiếng, phía sau hắn những La Giáo đó tinh nhuệ cùng nhau kết trận, quanh thân sáng rực lên, thậm chí chiếu rọi sáng lên toàn bộ u ám không gian. Vô cực thánh tổ, quang diệu bốn phương. Ánh sáng chói mắt ngưng tụ tại La Giáo Thánh Tử trên thân, thậm chí lan tràn tới chúng quanh. Mọi người lúc này mới phát hiện, bọn hắn vị trí địa phương cũng không là vô tận không gian. Cái kia hang động vách đá đen kịt vô cùng, thậm chí có hấp thu cảm giác ánh sáng tác dụng. Mà tại cái kia đen kịt trên vách đá thì là điêu khắc từng con dữ tợn kinh khủng ma thần pho tượng, có lẽ gọi ác quỷ thích hợp hơn. Những cái kia pho tượng sinh động như thật, thậm chí phảng phất sau một khắc liền sẽ sống lại nhào về phía mọi người. Chương 369, bỏ đá xuống giếng. La Giáo Thánh Tử lúc này đã là cực hận Cố Thành, trước đó hỏng hắn một lần chuyện tốt còn chưa tính, bây giờ lại còn muốn một lần nữa. Nam mơ. Theo những La Giáo đó tinh nhuệ đệ tử kết trận lực lượng hội tụ đến La Giáo Thánh Tử trên thân, hắn trên trán cái kia bôi ửng đỏ sắc ấn ký lại là đột nhiên hừng hực. Nóng bỏng lưu quang cuốn tới, những nơi đi qua tịnh hóa tan rã hết thể lực lượng, đồng thời càng nở rộ phạm vi liền càng rộng, thậm chí trực tiếp đem Cố Thành quanh thân đều cho bao phủ ở bên trong. Đây là La Giáo cực đạo thần quang, cũng được xưng là quảng mục thần thông. Trong truyền thuyết vô cực thánh tổ tại trong tịnh thổ dương mở thiên nhãn, liếc nhìn lại liền có thể thấy 3000 thế giới. Thần thông quảng mục, toát ra thần quang tới chu diệt hết thảy tội nghiệt. Mà đối với La Giáo bản thân người tu hành tới nói, liếc mắt nhìn xuyên 3000 thế giới là khoa trương, nhưng này cực đạo thần quang lực lượng lại là khác biệt bình thường, danh xưng có thể xỏ xuyên qua chu diệt hết thảy dị chủng lực lượng. Thân ở cái kia cực đạo thần quang bao phủ bên trong, liền Cố Thành đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Quanh người hắn bị vạn trượng quy khư cuốn theo, thân hình trong nháy mắt nhảy đến một bên khác rễ cây bên trên, mắt thấy cái kia cực đạo thần quang quét tới, chưa kịp Cố Thành tiếp tục né tránh, lại là biến Cố Đồ Sinh. Đầu này rễ cây phía dưới không là người khác, chính là cái kia Lý Thiên Thanh. Lúc này thấy Cố Thành bị La Giáo vây công, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng đến, hai tay kết ấn dung chuyển rễ cây, từng tầng một tảng băng hiện hiện, hóa thành kiếm khí gai băng hướng về Cố Thành tuôn ra tới. Thấy cảnh này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Cố Thành cũng không nghĩ tới này Lý Thiên Thanh vậy mà lại ngớ ngẩn đến loại trình độ này, lúc này động thủ với hắn. Đàm Tự Tại tức giận nói, Lý Thiên Thanh, ngươi điên rồi phải không?

cái kia chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Cố Thành cùng cái kia La giáo thánh tử có thù, xem Diệp Hồng tụ ý tứ rõ ràng cũng là vì cái kia La giáo thánh tử mà đến, cho nên hai bên cũng là không có gì có thể giấu giếm. Diệp Hồng tụ kinh ngạc nói, ngươi cũng hạ tới nơi này, ngươi thậm chí vẫn không biết địa ngục đạo là địa phương nào. Cố Thành buông tay nói, trước đó ta cùng Giang Nam quận Võ Lâm người cùng một chỗ cắn giết Luân Hồi Tông Dương Nghiệt, theo đám người kia nơi đó đạt được địa ngục đạo địa đồ, lúc này mới chuẩn bị xuống tới xem một chút. Diệp Hồng tụ vỗ đầu một cái, các ngươi cũng không biết người dũng cảm, thậm chí ngay cả nơi này là địa phương nào cũng không biết liền dám hạ tới. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật ta cũng không xác định nơi này là địa phương nào. Địa ngục đạo truyền thuyết xuất từ 500 năm trước Tống Quốc, những truyền thuyết kia ngươi tổng hẳn phải biết ta. Cố Thành gật gật đầu, biết đến. Diệp Hồng tụ tiếp tục nói, kỳ thật truyền thuyết là có thật, Tống Quốc người đích thật là đào bới ra một cái lối đi đến, đồng thời tiến nhập trong đó, còn phát hiện một gốc thần thụ. Cố Thành tâm niệm vừa động, liền là bên ngoài vật kia. Diệp Hồng tụ gật đầu nói, liền là cái kia gốc thần thụ, lúc ấy không có người biết rõ đó là vật gì. Ngày xưa ta La giáo đảm nhiệm qua Tống Quốc quốc sư, trên thực tế Tống Quốc quốc sư không chỉ một, lúc trước mỗi cái tiểu quốc đều cùng Đại Càn một dạng có lấy mấy vị quốc sư. Bất quá tên kia là tà đạo tán tu xuất thân, ngớ ngẩn một cái gì cũng dám đi nếm thử, hắn vậy mà nói này là trường sinh thần thụ, nhường Tống Quốc người ăn này trên thần thụ trái cây. Sau đó thì sao? Diệp Hồng tụ trên mặt lộ ra một vệ thần sắc quái dị nói, sau đó ngươi không cũng nhìn thấy sao? Trường sinh đích thật là trường sinh, bất quá lại đều biến thành quỷ vật cùng quái vật. Mà lại bọn hắn cũng không phải bình thường quỷ vật, bọn họ đều là thần thụ trái cây. Trái cây? Có ý tứ gì? Liên là mặt chữ bên trên ý tứ, bọn hắn ăn thần thụ trái cây, trên thực tế lại là thần thụ trái cây dung hợp bọn hắn. Những năm này bọn hắn tích lũy âm khí quỷ khí đến thời gian nhất định sau đều sẽ bị thần thụ hút lấy lấy. Ngươi hẳn là phát hiện a. Bọn hắn cho đến bây giờ đều cho là mình không chết, nhận là thời gian mới đi qua hơn 50 năm. Trên thực tế mỗi hơn 100 năm bọn hắn tất cả lực lượng bao quát trí nhớ các loại đều sẽ bị thần thụ cho hấp thụ một lần, sau đó có lại bắt đầu từ số 0, tuần hoàn qua lại. Cố Thành khe khẽ lắc đầu, thế này sao lại là vĩnh sinh, đơn giản liền là vô gian địa ngục nha, dĩ nhiên khả năng bọn hắn chính mình cũng không biết những vật này. Các ngươi La giáo vị tổ sư kia không phải nửa đường liền đi sao? Làm sao lại hiểu rõ rõ ràng như vậy? Là nửa đường liền đi, bất quá hắn nghe được tin tức này sau lại trở về một chuyến. Xông qua tầng tầng cửa ải này mới đến nơi này, nhưng lại gặp đến nơi này một chút quái vật tập kích bị trọng thương, đành phải mang theo tin tức trở về đồng thời thôi diễn một phiên, lúc này mới cho ra một cái không xác định kết quả. Kết quả gì? Ta La giáo vị tổ sư kêu hoài nghi này địa ngục đạo trên thực tế là thời đại thượng của một tôn mạnh mẽ ma thần nơi táng thân. Thấy Cố Thành vậy mà không có chút nào kinh ngạc, Diệp Hồng tụ kinh ngạc nói, ngươi biết. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không biết, nhưng nghe ngươi kiểu nói này. Ta lại cảm giác dọc theo con đường này đồ vật có thể xứng đáng. Trước đó tại tầng cao nhất chúng ta cũng gặp phải một chút tà dị đồ vật, tóc, con mắt, còn có miệng rộng một dạng hang động. Cái kia hẳn là ma thần đầu biến thành. Mà ở trên nữa cái kia quỷ thành, thậm chí cả là thần thụ liền hẳn là ma thần trái tim, hoặc là nói là toàn bộ ma thần hạch tâm. Đến mức này phía dưới cùng nhất đồ vật, ta xem qua liên quan tới địa ngục đạo bức họa, nơi này khả năng chính là ma thần trong bụng, nó chàng đạo biến thành. Diệp Hồng tụ ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc nói, ngươi này chút phân tích cũng là cùng ta La giáo vị kia tiên tổ phân tích một dạng. Đương nhiên ở trong đó còn có một bộ phận đồ vật không có cách nào đi giải thích, nhưng trước mắt này tồn tại có thể là trong truyền thuyết thượng của ma thần, chỗ huyền hóa ra hết thảy đều có khả năng. Cố Thành nói, vẫn là nói một chút ngươi đi, lần trước ngươi mang theo long khí trở về lại còn không có nắm tên kia cho xử lý, bên cạnh hắn lực lượng còn giống như mạnh không ít, này còn có chút có lỗi với ngươi năng lực à. Cố Thành không có cùng Diệp Hồng tụ chính thức giao thủ qua, cho nên không rõ ràng thực lực của nàng. Nhưng nếu là luận đến năng lực, Diệp Hồng tụ có thể tuyệt đối coi là kẻ hung hãn. Thân là La giáo thánh nữ, nàng lại là dám mai phục tại đại càn dưới mí mắt thời gian 2 năm, không nói những cái khác, chỉ nói trong đó áp lực cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận được. Mà lại cuối cùng chuyện này cũng xem như thành công, theo lý mà nói lớn như vậy một cọc công lao, hẳn là đầy đủ Diệp Hồng tụ nắm cái kia La giáo thánh tử đè xuống đánh. Nhưng chuyện cho tới bây giờ làm sao người ta còn càng ngày càng mạnh. Diệp Hồng tụ buồn bã nói, người nào để người ta có cái tốt sư phụ đâu, ta làm đến 10 phần, hắn làm đến thất phân, nhưng hắn vị sư phụ kia cũng có thể cho hắn bù đến 11% đi. Sư phụ hắn là La giáo giáo chủ. Diệp Hồng tụ lắc lắc đầu nói, giáo chủ xưa nay đều không thu đồ đệ, huống hồ sư phụ hắn như thật sự là giáo chủ, ta cũng sẽ không cần tranh giành, trực tiếp mưu phản La giáo được rồi. Nhưng sư phụ hắn lại là La giáo phó giáo chủ, mà lại là phó giáo chủ bên trong tư lịch dài nhất một vị, thậm chí muốn so giáo chủ đều lão. La giáo trong tổng bộ một ít lão nhân còn có La giáo phân đà một chút đà chủ đều là hắn cất nhắc lên. Trọng yếu nhất chính là, liền lúc trước giáo chủ lúc tuổi còn trẻ đều nhận được hắn dịu dắt, leo lên giáo chủ vị trí lúc đối phương cũng là đại lực ủng hộ. Cố Thành nghe vậy không khỏi sờ lên cái cằm, nói thật, hắn nghĩ tới Diệp Hồng tụ tại La giáo bên trong tình cảnh có lẽ rất tồi tệ, bằng không nàng đường đường thánh nữ cũng không đến mức sẽ luân lạc tới đi kinh thành nằm vùng thảm như vậy. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng tình cảnh của đối phương vậy mà hỏng bét đến loại trình độ này. Cho nên lần này ngươi là chuẩn bị đến cho cái kia La giáo thánh tử ngột ngạt. Sách, đều đã 500 năm trước, các ngươi La giáo làm sao mới nhớ tới nơi này? Tên kia đến tột cùng muốn tìm cái gì? Diệp Hồng tụ híp mắt nói, trước đó cũng không phải ta La giáo không muốn tìm kiếm địa ngục đạo, mà là nơi này biến đổi phương vị. 500 năm trước Giang Nam quận cái kia một trận lũ lụt ngươi còn nhớ đến. Liên là một lần kia dẫn đến Hắc Sơn mạch hình dạng có chút biến hóa, tổ sư lưu lại địa đồ cũng là mất hiệu lực. Ta La giáo cũng không phải ngươi Tĩnh Dạ Ti, có thể tại đen phía trên dãy núi rong trống khua chiêng phong cấm một vùng đất rộng lớn bắt đầu đào móc. Cho nên này lúc mới bắt đầu nhất ta La giáo chẳng qua là trong bóng tối tìm kiếm, nhưng bởi vì thời gian quá dài, ta La giáo cũng không có khả năng nắm phần lớn tâm tư đều để ở chỗ này, trong lúc nhất thời cũng không ai đi quan tâm chuyện này. Nhưng tên kia sư phụ lại là theo ta La giáo một chút trong cổ tịch lật ra tới những vật này, những năm gần đây vẫn luôn tại phái người tìm kiếm lấy, có một chút mi mục nhưng không có chính thức tiến vào bên trong thăm dò. Lần này tên kia có thể tới cũng là bởi vì ta theo kinh thành mang về long khí cho hắn áp lực thực lớn, hắn lúc này mới xin sư phụ hắn, nắm chỗ này tài liệu và địa đồ đều cầu tới. Về phần mặt khác nghĩ muốn cái gì, ta còn thực sự không dám xác định, nhưng mơ hồ có lấy một chút suy đoán. Hắn mong muốn, hẳn là cái kia thần thụ hạt giống. Hạt giống. Diệp Hồng tụ gật đầu nói, dựa theo năm đó ta La giáo tổ sư suy đoán, địa ngục đạo bên trong ma thần nhưng thật ra là sinh ra tại phía dưới mặt đất. Truyền thuyết Tây Nam dưới mặt đất có gốc thần thụ, mặt trời mọc thời điểm liền sẽ kết xuất bất tử tiên quả đến, nuốt người có thể trường sinh bất tử, nhưng mặt trời lặn sau lại hồn vào u minh. Mặc dù bất tử, nhưng lại tại thời khắc sinh tử luân hồi chuyển đổi. Sau này bởi vì có quá nhiều người tới ngắt lấy bất tử tiên quả, thần thụ chấn nộ mọi người tham lam, có ma thần theo thần thụ hạt giống bên trong thai nghén mà ra, tước đoạt những người kia trên người sinh cơ, để bọn hắn mãi mãi cũng rơi vào u minh ở trong. Lúc trước Tống Quốc tên ngu ngốc kia quốc sư hẳn là nghe cái này truyền thuyết mới sẽ nuốt này chút trái cây, nhưng kết quả một cái truyền thuyết hắn lại cũng chỉ nghe một nửa. Đây là một cái tại Tây Nam chỗ lưu truyền phạm vi rất nhỏ một cái truyền thuyết, đến bây giờ trừ những nơi một chút thổ dân, thậm chí đều đã không người biết được. Cái kia thượng cổ ma thần sinh ra tại thần thụ bên trong, sau khi chết cũng hồn về đại địa, trong cơ thể mọc ra ấu tiểu thần thụ đến, nhi đồng lúc này thần thụ bên trong hẳn là cũng ẩn chứa một khỏa hạt giống, một khỏa có thể thai nghén ra ma thần hạt giống. Cố Thành đột nhiên giật mình, có thể thai nghén ra ma thần hạt giống. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Mặc dù thời kỳ thượng cổ truyền thuyết rất nhiều, nhưng không là cái gì đều có tư cách được xưng là ma thần. Chỉ có những cái kia đứng tại thời kỳ thượng cổ đỉnh chuôi thực vật, trong truyền thuyết có thể phiên giang đảo hải tồn tại, mới có tư cách được xưng là ma thần. Giống như là Cố Thành tu La chi hồn mặc dù cũng là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng cùng chân chính ma thần so sánh mà, có thể như thế hình dung, một cái là thánh cảnh cường giả, một cái thì là hạ cửu lưu tà đạo tán tu, mặc dù đều là người tu hành, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Diệp Hồng tụ gật đầu nói, rất có thể, ma thần sinh ra tại thần thụ hạt giống bên trong. Sau khi chết thần thụ ở trong người mọc rễ nảy mầm, dần dần lớn mạnh, hạt giống ở trong lại sẽ sinh ra một tôn ma thần đến, tuần hoàn qua lại, như một cái luân hồi, này hết sức phù hợp thời đại thượng của một chút truyền thuyết. Đương nhiên quá trình này có thể muốn ngàn vạn năm thậm chí dài hơn, bất quá nếu là thật có ma thần chi chủng, đây tuyệt đối là trí bảo bên trong trí bảo, đáng giá tên kia nắm của cải của nhà mình đều liều lên tới này địa ngục đạo ở trong đi một lần. Chương 371, Bố cục chặn giết. Địa ngục đạo nội tình nhường Cố Thành hơi kinh ngạc, dính đến thượng cổ truyền thuyết ma thần, kỳ lai lịch nhưng là muốn so phong tiên thôn tà thần càng khủng bố hơn đáng sợ. Bất quá theo trình độ nào đó tới nói, kỳ thật phong tiên thôn tính nguy hiểm càng cao. Bởi vì phong tiên thôn bên trong tà thần là sống, mà này thượng cổ ma thần lại là chết, đã chết một vạn năm. Cố Thành híp mắt nói, thánh nữ đại nhân, làm cái giao dịch như thế nào? Diệp Hồng tụ khẽ cười nói, Cố đại nhân làm việc có thể là tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, ngươi nói là giao dịch. Không bằng nói là muốn tại ta chỗ này lấy đi bao nhiêu chỗ tốt. Cố Thành lắc lắc đầu nói, lần này ta có thể tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thua thiệt. Chuyến này La giáo thánh tử không phải là muốn cầm tới ma thần chi chủ sao? Ngươi là La giáo người,

quanh thân cương khí bùng nổ trực tiếp đánh ra. Chờ đến hắn vòng qua đến, thấy cái kia đã bị triệt để đánh nát thành một đoàn âm khí u hồn về sau, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù hắn thân là La giáo đệ tử, mà La giáo chính là đương thời tam đại tà giáo một trong, bản thân liền là tà dị lén lút đại danh tử, nhưng này lại cũng không đại biểu hắn ở loại địa phương này cũng không sợ. Đối với này địa ngục đạo lai lịch hắn mặc dù không có khả năng giống La giáo thánh tử cùng với Diệp Hồng tụ như vậy rõ ràng, nhưng hắn cũng là biết một cách đại khái, ở loại địa phương này một chút mất tập trung nói không chừng liền gặp được cái gì kinh khủng tồn tại. Bất quá chưa kịp hắn khẩu khí kia tung xong, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí lại là thẳng đến giữa lưng hắn tới. Cái kia La giáo đệ tử lập tức quanh thân lông tơ dựng đứng, trong tay bắt ấn, La giáo Tịnh Thế thần phù trong nháy mắt vung ra. Tịnh thổ vô cực, vãng sinh thiên địa. Trong nháy mắt tên kia La giáo đệ tử quanh thân linh khí bị thôi động đến mức độ lớn nhất, thần quang hướng về sau lưng trực tiếp quanh ra, những nơi đi qua trực tiếp đem cái kia còn như huyết nhục hang đá cho đánh nát mảng lớn, nhưng không có bất luận cái gì thân ảnh. Đang ở hắn nghi hoặc thời điểm, năm đạo âm khí lại là không biết lúc nào đã trước khi không mà rơi, vừa vặn kẹt tại hắn ra tay trong nháy mắt, ngũ hành âm khí nghịch chuyển, trong nháy mắt liền đã đem đầu của hắn cho vặn xuống. Hang động một bên khác, Cố Thành mang theo cái kia La giáo đệ tử đầu người, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng, lúc này mới là cái thứ nhất mà thôi. Một bên khác, La giáo thánh tử đang mang theo hai tên tông sư hướng về phía trước tìm kiếm lấy. Mặc dù bọn hắn cũng biết dựa theo cái kia hang động huyết sắc hoa văn hướng về phía trước tìm kiếm liền nhất định có thể đi đến này địa ngục đạo chỗ sâu nhất. Nhưng vấn đề là nơi này thất nưu bắt quải hang động thật sự là nhiều lắm, một bước đi nhầm chính là đường cùng, cần một lần nữa trở về tiếp tục lại đi. Cũng may nhờ hắn lần này mang người nhiều, cái nào La giáo đệ tử đều tại phía trước vì hắn dò đường, giúp hắn thăm dò ra không ít sai đường tới. Đúng lúc này, La giáo thánh tử bỗng nhiên lấy ra trong tay mình trận bàn, phía trên kia từng cái điểm sáng màu vàng long long lánh, nhưng mới vừa lại đã tắt một cái. La giáo thánh tử kinh nghi nói, nhanh như vậy đã đến địa ngục đạo chỗ sâu nhất sao? Tổ sư lưu lại nhật ký ở trong cũng đã có nói, chỉ có dựa vào gần địa ngục đạo chỗ sâu nơi đó mới có thể tại âm khí kích thích hạ sinh ra một chút tiên thiên quỷ vật. Sau khi nghi hoặc, La giáo thánh tử mang theo hai vị tông sư lượn quanh một vòng lớn, này mới nhìn đến cái kia không đầu thi thể. Có thể nhìn ra là cái gì ra tay sao? Là người vẫn là này địa ngục đạo bên trong quỷ vật. Trong đó râu tóc bạc trắng, nhìn xem đã có nhất định tuổi tác tông sư lắc lắc đầu nói, cụ thể nhìn không ra, nhưng vết thương lưu lại âm khí, giống như là quỷ vật thủ bút. Đồng thời đi theo chúng ta hạ người tới bên trong, có vẻ như đều là chính đạo võ lâm người, đại uy đức kim cương tự, thần tiêu phích lịch đường, giang nam kim gia, chiêu thức của bọn hắn con đường cũng đều là rất rõ ràng, chỉ cần là bọn hắn ra tay không khó coi ra tới. La giáo thánh tử nhẹ gật đầu, thật cũng không quá để ý chuyện này. Những người này đều là hắn tại La giáo bên trong tốn hao lớn đại giới mời chào tới, bất quá hắn mời chào những người này liền là tới dùng. Từ khi tiến vào này địa ngục đạo về sau hắn liền đã làm tốt nhân viên bị hao tổn dự định. Bất quá còn chưa đi bao lâu thời gian, trận trên bàn lập tức liền truyền đến tin tức, vậy mà lại có một tên đệ tử chết thảm, đồng thời vị trí lại là bọn hắn trước đó đi qua địa phương. La giáo thánh tử nhịn xuống quay đầu đi thăm dò xem ý nghĩ tiếp tục tiến lên, nhưng này một đường đi tới, không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, dưới trướng hắn vậy mà đã chết 5 người. Có người tại đoạn giết ta người. La giáo thánh tử nắm chặt trận bàn. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng. Là Cố Thành. Đến loại thời điểm này La giáo thánh tử không cần đoán đều biết, có năng lực có động cơ tại địa ngục đạo nội chặn giết hắn La giáo người bên trong, ngoại trừ Cố Thành còn có ai. Chỉ bất quá hắn duy nhất nghi ngờ chính là, Cố Thành đến tột cùng là thế nào xác định phương vị của bọn hắn. Đúng lúc này, La giáo thánh tử trong tay trận bàn lần nữa phát ra một vệt hào quang đến, bất quá lần này lại không phải có người chết rồi, mà là có một tên La giáo đệ tử truyền đến tin tức. Hắn phát hiện cái kia ma thần chi trùng manh mối. La giáo thánh tử ánh mắt lộ ra một tia do dự chi sắc. Ban đầu hắn là dự định đi tìm Cố Thành, ngăn cản Cố Thành tiếp tục chặn giết dưới trướng hắn người. Nhưng bây giờ ma thần chi trùng manh mối đang ở trước mắt, hắn lại thế nào bỏ được từ bỏ. Cho nên La giáo thánh tử cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đã hạ quyết tâm, tạm thời trước không thèm quan tâm dưới tay hắn những người kia, chẳng qua là cho bọn hắn phát một cái tụ hợp tin tức hắn liền tiếp đi tới cái kia ma thần chi trùng vị trí. Đến mức những thủ hạ của hắn, chỉ có thể tạm thời để bọn hắn tự sinh tự diệt, có thể chạy đi nhiều ít là bao nhiêu đi. Ngược lại chỉ cần hắn ngồi vững vàng La giáo người thừa kế vị trí, toàn bộ La giáo đều là của hắn, hắn cần gì phải quan tâm một chút thủ hạ. Cho nên La giáo thánh tử quả quyết vung tay lên, trực tiếp mang theo hai vị tông sư trực tiếp đi tới cái kia ma thần chi trùng chỗ phương vị. Tại ngũ tạng đạo nhân điều khiển dưới, Cố Thành tự nhiên cũng có thể cảm giác được La giáo thánh tử di chuyển phương vị. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng vị này khẳng định sẽ tới tìm hắn gây phiền phức, ngăn cản hắn chặn giết, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp lựa chọn từ bỏ những La giáo đó đệ tử. Chậc chậc, vô độc bất trượng phu a, cũng là cái người sói. Cố Thành khe khẽ lắc đầu, nhìn như tại tán thưởng, trên thực tế trong giọng nói lại là tràn đầy mỉa mai ý tứ. Mặc dù trên lý luận tới nói, người thành đại sự làm việc vô tình một chút là bình thường sự tình, bọn hắn luôn luôn có thể tại được mất lợi ích ở trong làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng vấn đề là này, La giáo thánh tử còn không thành việc lớn đâu, ngươi làm việc liền như thế vô tình như thế lanh huyết, ngươi nhường đi theo ngươi dưới trướng người làm sao xem. Vương Mãng khiêm tốn chưa xoắn lúc, ngươi còn không có thành La giáo giáo chủ đâu liền biểu hiện như thế, chờ ngươi thành La giáo giáo chủ về sau chẳng phải là tất cả mọi người mặc người chém giết rồi. Vị này liền diễn kịch đều sẽ không, cái gọi là kiêu hùng thủ đoạn cũng chỉ là học được một cái da lông mà thôi. Cũng tỉ như lúc này cái kia La giáo thánh tử bên cạnh hai vị tông sư liền cảm giác có chút không thoải mái. Lần này hắn có thể vì ma thần chi chủng mà từ bỏ dưới trướng hắn những cái kia đối với hắn trung thành tuyệt đối tinh nhuệ, giữ lại bọn hắn bị Cố Thành tùy ý sát lục, vậy tương lai cần bọn hắn hy sinh thời điểm, La giáo thánh tử có phải hay không cũng sẽ quả quyết lựa chọn hy sinh chính mình. Giấu trong lòng này loại dị dạng tâm tình, La giáo thánh tử đoàn người vòng qua hàng loạt thất lưu bát quải hang động, cuối cùng đi tới trước đó cho hắn phát tin tức tên kia La giáo đệ tử nơi đó. Thiếu chủ, nơi đó hẳn là trước ngươi nói tới địa phương, bất quá chỗ kia có chút tà dị, thuộc hạ nhưng cũng không dám vọng động. La giáo thánh tử thận trọng hướng về phía trước nhìn lại, trước mắt cuối cùng không có những cái kia thất lưu bát quải hang động, xuất hiện ở trước mặt hắn thì là một tòa thật to, giống đại điện địa phương, liền nơi này vách đá màu sắc đều so bên ngoài tươi đẹp vô cùng, bày biện ra một loại xích hồng chi sắc. Đương nhiên này không trọng yếu là tại ở giữa tòa đại điện kia, trước đó thần thụ gốc rễ cắm vào dưới mặt đất liền biến mất không thấy gì nữa, mà đến nơi này cái kia bộ cuối cùng phá đất mà lên, cuốn quanh thành một cái hình cầu, ở giữa thì là bao vây lấy một cái to lớn vô cùng trùng sáng, chỉ nhìn diện tích liền muốn trăm trượng lớn nhỏ. La giáo thánh tử ánh mắt lộ ra vẻ kích động, liền là nó. Lớn như vậy trùng sáng bên trong chỗ dựng dục, hẳn là truyền thuyết kia bên trong thượng cổ ma thần. Lần trước hắn muốn cầm đến tà thần lộ sắc kết quả thất bại. Nhưng lần này hắn cũng sẽ không lại bại, thượng cổ ma thần cùng gần nhất mấy trăm năm mới đản sinh tà thần, cả hai ở giữa có thể là căn bản liền vô phương đánh đồng. Lúc này tên kia La giáo đệ tử thì là thận trọng chỉ bên trên nói, thiếu chủ, ngài xem nhìn phía trên. La giáo thánh tử nhìn về phía hang động đỉnh, chỉ thấy cái kia hang động đỉnh vậy mà treo từng cái quái vật. Những vật này toàn thân đều dài hơn đầy màu đen run rẩy, nửa người trên giống như là người, diện mạo dữ tợn như ác quỷ. Nửa người dưới thì giống như là con nhện một dạng, nhưng cũng chỉ có bốn chân. Những vật này hiện tại treo ngược ở trên vách đá giống như chết, nhưng người ở chỗ này lại đều có thể theo những vật này trên thân cảm giác được cực sâu âm khí truyền đến. La giáo thánh tử trầm giọng nói, hai vị tiền bối, giúp ta hộ pháp. Hai tên La giáo tông sư đều là nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn mới vừa đều đối La giáo thánh tử trước đó biểu hiện có chút bất mãn, bất quá hắn dù sao vẫn là La giáo thánh tử, trước đó bọn hắn cũng đều đã đứng đội. Lúc này lại hối hận cũng là không còn kịp rồi, La giáo thánh tử sớm ngày thượng vị, bọn hắn cũng sớm một ngày có thu hoạch, cho nên lúc này bọn hắn còn thật sự không có đùa nghịch cái gì kế vặt. Tại La giáo thánh tử bước vào những quái vật này phạm vi bên trong nháy mắt, trước đó treo tại trên vách đá quái vật trong nháy mắt liền đã bị kinh động. Những quái vật này triển khai thân thể, hạ thân con nhện phần bụng trên thân thể vậy mà nổi lên một đầu to lớn mặt người, gắt gao nhìn chằm chằm La giáo thánh tử. Cái kia hai tên La giáo tông sư sắc mặt lập tức nhất biến. Thiếu chủ cẩn thận. Là chiên oán nhện. Chiên oán nhện giống như quỷ không phải quỷ, giống như yêu không phải yêu, chính là hội tụ giữa thiên địa âm khí oán khí tạo ra một loại quái vật, chỉ có tại một chút bãi tha ma, vạn người hố, đổ thành sau trong đống người chết sẽ sinh ra. Thứ này tập hợp âm khí oán khí mà sinh, trên lý luận tới nói là thiên địa tạo ra, thậm chí có thể nói là bất tử tồn tại, chỉ có triệt để đánh vỡ đối phương quanh thân hoàn cảnh mới có thể giết chết nó. Đồng thời chiến đoán nhện sẽ còn phun ra một loại quân đoán tơ đến, chính là luyện chế quỷ tu bí bảo đồ tốt. Nếu chỉ tinh khiết là chiến đoán nhện bọn hắn vẫn có thể đối phó, nhưng vấn đề là ở trong môi trường này, đây chính là thượng cổ ma thần sau khi chết hóa thành mạnh mẽ âm khí, như muốn đánh vỡ đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Nhưng trước mắt bọn hắn cũng không còn đường lui, hai tên La giáo tông sư, một cái luyện khí một cái võ đạo, lúc này hai người lại là đồng thời kết xuất một dạng ấn quyết đến, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Hóa thành đầu người có khả năng nhảy vọt tịnh thổ đem La giáo thánh tử bao phủ ở bên trong, mong muốn hộ tống hắn tới gần cái kia ma thần chi chủng. Liên tại những triền đoán nhện đó điên cuồng công kích tới tịnh thổ, nhưng thủy chung vô phương đem hắn đánh tan lúc, một đầu mang theo tả dị tiếng rít trường tiễn lại là trong nháy mắt bắn mạnh tới,

Khi nhìn đến La giáo thánh tử xuất ra chân quân cắt giấy trong nháy mắt Cố Thành ba người liền đã động thủ. Nhưng La giáo thánh tử lại là thật nhanh kết ấn, đồng thời một búng máu phun về phía cái kia ba tấm hơi lộ ra thô kệch cắt giấy. Sau một khắc, ba cái người giấy đang hấp thu cái kia xương máu về sau đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành ba tôn uy phong lẫm lẫm thần tướng. Một tôn cầm thương, một tôn rút đao, một tôn dùng kiếm. Này chút thần tướng quanh thân khí tức đơn giản sinh động như thật, giống như thật chính là ba tên tông sư cấp bậc tồn tại, liền là hai mắt vô thần, không giống như là chân nhân. Trên thực tế đây là cùng La giáo thánh tử thực lực có quan hệ. Hắn nếu là thực lực lại mạnh hơn một chút, thậm chí huyễn hóa ra tới thần tướng thực lực sẽ mạnh hơn. Đi! Theo La giáo thánh tử một tiếng quát chói tai, ba tôn thần tướng lập tức hướng về Cố Thành đám ba người đánh tới. Trước mắt cuối cùng không ai có thể ngăn cản hắn, La giáo thánh tử quanh thân ánh vàng hừng hực, tịnh thổ lực lượng vờn quanh quanh thân, thậm chí cũng bắt đầu liều mạng bùng cháy cương khí, toát ra tịnh thế chi hỏa tới cháy cái kia quân đoán tơ, xua tan trước mắt triền đoán nện, thân hình thẳng đến cái kia ma thần chi trùng mà đi. Đây chính là hắn át chủ bài ra hết cơ hội cuối cùng, không dung thất bại. Chương 375, nữ nhân xinh đẹp sẽ đâm tâm. Chân quân cắt giấy thứ này bất luận là Cố Thành vẫn là những người khác là chỉ nghe tên, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Bây giờ Cố Thành chân chính gặp được mới biết được 500 năm trước Tạ Vân Chi vị này thánh cảnh cường giả khủng bố, không hổ là tái thế tiên thần chi danh. Này chân quân cắt giấy biến thành thần tướng vậy mà lại võ đạo. Không là đơn thuần võ kỹ, mà là võ đạo. Một chữ đạo cũng không phải ai cũng có tư cách nói, thậm chí có chút người tu hành đến cảnh giới tông sư, cũng không dám nói liền lĩnh ngộ nói, chính mình liền có tư cách đi đàm luận nói. Thế nhưng bây giờ Cố Thành lại là tại một cái người giấy khôi lỗi bên trên chân chân chính chính cảm giác được cái gì là nói, cái gì là kiếm đạo. Cái kia người giấy khôi lỗi cầm trong tay giấy kiếm, không có bất kỳ cái gì ngoại phong cương khí lực lượng gia trì, ngược lại tất cả lực lượng đều thu lại đến tự thân bên trên. Mặc cho Cố Thành kiếm trong tay cương bay tán loạn vẫn là vạn trượng quy khư cuồng bạo cắn giết, đối phương liền chỉ dựa vào một thanh nhìn như không đáng chú ý giấy kiếm phá đi Cố Thành đủ loại huyền diệu kiếm chiêu bí pháp. Đại xảo bất công, phản phát quy chân, này người giấy khôi lôi kiếm đạo thậm chí nhường Cố Thành đều có một loại đối mặt ngưỡng mộ núi cao kiếm đạo tông sư cảm giác. Bên kia Yến Bắc Cung cũng giống như vậy, hán liệt thiên tuyệt đao chạm chuyển thừa từ đao đạo đại phái tuyệt đao tông, mặc dù không có danh sư chỉ bảo toàn dựa vào chính mình tu hành. Nhưng theo chuyển thừa đi lên nói cũng là tuyệt đối không yếu, kết quả bây giờ lại bị một cái dùng đao người giấy khôi lỗi giáo làm người. Mà đàm tự tại bên kia càng là không thể tả vô cùng, trực tiếp bị người giấy khôi lỗi trô áp chế. Cố Thành hơi hơi nhíu mày, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng cái kia ma thần chi trùng thật muốn bị La giáo thánh tử cho nắm bắt tới tay. Hắn cũng không nghĩ tới, này La giáo thánh tử vốn liếng vậy mà dạy đến loại trình độ này. Cũng không biết hắn vị sư phụ kia đến tột cùng là nhìn chúng hắn điểm nào nhất vậy mà đối với hắn tốt như vậy, Cố Thành thậm chí cũng hoài nghi hắn người sư phụ kia là cái lao bà. Yến đại ca, giúp ta một việc, đưa ngươi đạo kiếm bên trong lôi hỏa chi lực dẫn tới trên người của ta. Yến Bắc Cung nhẹ gật đầu, một bên dùng liệt thiên tuyệt đao chạm chật vật ngăn cản cái kia người giấy khôi lỗi, một bên tay trái cầm đạo kiếm, máu chám vẽ phủ, kiếm mang hừng hực. Huy Hoàng Thiên Uy, mượn ta chu ma. Cái kia đạo kiếm phía trên lôi hỏa chi lực bị dẫn động. Thẳng đến Cố Thành tới, nhưng lại không phải công kích, mà là dung nhập hắn tự thân lực lượng ở trong. Loại hành vi này nhưng thật ra là rất nguy hiểm, sơ sót một cái liền sẽ dẫn đến song phương lực lượng xung đột. Cũng chỉ có La giáo dạng này, hai bên tu hành một dạng công pháp, đồng thời thường xuyên diễn luyện người tu hành mới có thể làm đến lực lượng dung hợp, thật giống như trước đó những La giáo đó đệ tử trợ giúp La giáo thánh tử thi triển cực đạo thần quang một dạng. Cố Thành cùng Yến Bắc Cung mặc dù không là đồng môn sư huynh đệ, bất quá hai người bọn hắn đối với lực lượng lực khống chế đều là cực mạnh, hai bên cũng lẫn nhau nghiệm chứng qua võ đạo, làm như thế cũng là có nắm chắc nhất định. Tại cái kia lôi hỏa chi lực hướng về Cố Thành vọt tới trong nháy mắt, Cố Thành tay nắm Phật ấn, tu di đả chấn thế kinh lực lượng bị hắn thôi động đến mức độ lớn nhất, cương khí linh khí hợp nhất, Phật Đà hư ảnh sau lưng Cố Thành hiện lên, chói mắt sáng chói Phật quang ầm ầm buông xuống. Phật Đà hư ảnh khẽ vươn tay, vậy mà trực tiếp đem cái kia lôi hỏa chi lực cho giữ tại trong lòng bàn tay. Hóa thành một thanh lôi hỏa đạo kiếm, nhưng lại chán phóng màu vàng đen Phật quang cương khí hướng lên trước mắt người giấy khôi lỗi chẳng ra. Kiếm chạm long âm. Một kích này bao hàm tu di đà chấn thế kinh đỉnh phong cực hạn lực lượng, bao hàm Yến Bắc Cung lôi hỏa đạo kiếm lực lượng, càng là bao hàm Cố Thành long âm kiếm đạo lĩnh ngộ cùng tu vi. Tại thuần túy kiếm trên đường Cố Thành đều không thể không thừa nhận, hắn là đánh không lại này 500 năm trước Tạ Vân Chi lưu lại người giấy khôi lỗi. Nếu vô phương tại kỹ thuật bên trên thắng được thắng lợi, vậy cũng chỉ có thể cân nhắc dùng tuyệt đối lực lượng tới giải quyết vấn đề. Cố Thành một kích này lực lượng cơ hồ là hắn ngoại trừ vận dụng long ngâm còn có tu la chi hồn bên ngoài mạnh nhất một kiếm, theo cái kia vô tận lôi hỏa Phật quang đem người giấy khôi lỗi bao vây, cuối cùng tại một hồi kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong, cái kia người giấy khôi lỗi bị Cố Thành triệt để xé rách thành một đống giấy mảnh. Cố Thành bên này cuối cùng giải quyết phiền toái trước mắt, bên kia Diệp Hồng Tụ cũng là như thế. Lý Thiên Thanh vị này chấn phủ sứ thực lực thật sự là có chút quá nước. Trước đó Cố Thành nói với Diệp Hồng Tụ qua vị này Giang Nam quận chấn phủ sứ sống an nhàn sung sướng quen thuộc, thậm chí đã rất nhiều năm không cùng người tử chiến qua, trong ngày thường cũng chỉ sẽ xa hoa dâm đãng, tham lam hưởng lạc, thậm chí liền bế quan khổ tu là tư vị gì mà hắn khả năng đều nhanh quên đi. Nhưng Cố Thành làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà lại yếu đến loại tình trạng này. Tại Diệp Hồng Tụ cùng lão quản gia kia Trương Bá vây công phía dưới, hắn đã lộ ra không địch nổi tư thái tới. Diệp Hồng Tụ có thể là La giáo thánh nữ, tự thân nắm giữ truyền thừa là không thể so La giáo thánh tử phải kém. Lý Thiên Thanh toàn lực ra tay Diệp Hồng Tụ có thể đỡ được, ngược lại Diệp Hồng Tụ toàn lực ra tay lại là nhường Lý Thiên Thanh có chút hạ vô cùng lo sợ. Đến loại tình trạng này, kỳ thật Lý Thiên Thanh hẳn là có khả năng lựa chọn thoát đi. Nhưng hắn người này lại vẫn cứ còn không quả quyết, tham lam thành tính, mặc dù có thoát đi ý nghĩ, nhưng hắn lại là còn không bỏ được trước mắt bảo vật. Dù sao lúc này La giáo thánh tử còn không có cầm tới vật kia đâu, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Mà Diệp Hồng Tụ lại là cảm giác đã đến lúc rồi, nàng cho Trương Bá đưa một cái ánh mắt, Trương Bá nhẹ gật đầu, quanh thân màu vàng kim thần quang bùng nổ đến cực hạn, hai tay kết ấn, hướng về phía trước đống nhiên chụp tới. Đại bàn vận thuật. Nguyên bản môn này La giáo bí pháp Trương Bá là không có tư cách tu hành, là Diệp Hồng Tụ vì hắn tự mình cầu đến, thậm chí cầm lấy tiên tổ bút ký điển tịch truyền thụ cho hắn, cho nên một chiêu này vẫn luôn bị Trương Bá coi là át chủ bài, sẽ không tùy tiện thi triển. Nhưng lúc này một khi thi triển, liền Lý Thiên Thanh trong lúc nhất thời đều không đánh tan được này đại bản vận thuật giam cầm, không gian chung quanh phảng phất đều đã thực chất hóa, Trương Bá không để ý tiêu hao cùng cắn trả, mạnh mẽ đem đối phương kéo đến Diệp Hồng Tụ phương hướng. Lao ra hỏa ngươi muốn chết. Lý Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, thuận thế mà động, không chỉ không có chống cự đại bản vận thuật lực lượng, ngược lại theo cố lực lượng kia thẳng đến Diệp Hồng Tụ mà đi, nhưng lại ở nửa đường ở trong đột nhiên ra tay, quanh thân hàn băng cương khí nổ tung, hóa thành lạnh thấu xương sắc bén kiếm khí hướng về Trương Bá cuốn tới. Trương Bá mong muốn lui tránh, nhưng Lý Thiên Thanh lại là hai tay nắm chặt, chung quanh thiên địa nguyên khí thậm chí đều tại trong tích tắc triệt để bị đông cứng, dưới chân hắn càng là tảng băng nổi lên bốn phía. Tông sư yếu hơn nữa cũng là tông sư. Bọn hắn đối với lực lượng lý giải cùng trưởng khống liền muốn so lục phẩm người tu hành càng cao một cái cấp độ. Mắt thấy chính mình lui không thể lui, Trương Bá hít sâu một hơi, vô cực đạo thể lực lượng bị hắn thôi động đến mức độ lớn nhất. Vô cực thánh tổ, bảo hộ thân ta. Lúc này Trương Bá vậy mà trực tiếp dùng thân thể lực lượng chọi cứng Lý Thiên Thanh thế công, mặc dù bị cái kia hàn băng kiếm khí hoanh từng bước lùi lại, thậm chí là nội phủ đánh rách tả tơi tràn lan ra máu tươi tới, hắn đều cũng không lui lại một bước. Mà cái này kẽ hở thì là cho Diệp Hồng Tụ cơ hội. Nàng sở tu vô cực trường sinh tịnh thổ mật quyển thuộc về loại kia có tài nhưng thành đạt muộn công pháp, chỉ có đến cuối cùng mở ra độc thuộc về mình tịnh thổ lĩnh vực sau mới có thể phát huy ra cực hạn uy năng tới. Nhưng bây giờ Diệp Hồng Tụ toàn lực ra tay, nhưng cũng có thể đem môn công pháp này tinh túy phát huy ra mấy phần tới. Theo Diệp Hồng Tụ tay nắm ấn quyết, từng cái đạo phù tại nàng như ngọc tay trắng ở trong tốc độ cao kết xuất, lấy nàng làm trung tâm, chung quanh thiên địa nguyên khí đều bị bóp méo dẫn động tới, trực tiếp đem Lý Thiên Thanh cho bao phủ ở bên trong. Trong chớp nhoáng này Lý Thiên Thanh lập tức tóc gáy dựng lên, một cái chưa tới cảnh giới tông sư người tu hành làm sao có thể dẫn động khổng lồ như thế thiên địa nguyên khí. Cái kia Cố Thành theo Lý Thiên Thanh hắn chiến lực liền đã vượt xa lục phẩm, kết quả hiện tại tới cái La giáo thánh nữ vậy mà cũng có loại thực lực này, thế hệ này người trẻ tuổi đều là khủng bố như thế sao? Chưa kịp Lý Thiên Thanh bắt đầu phá cục, sau một khắc hắn liền phát hiện, hết thảy chung quanh lực lượng đều bị Diệp Hồng Tụ sở khiên động. Nàng chính là vùng tịnh thổ kia hạch tâm, thân hình của mình như bị lĩnh vực chỗ giam cầm điều khiển, vậy mà trực tiếp chạy Diệp Hồng Tụ tới. Mà đối diện Diệp Hồng Tụ thì là cầm trong tay một thanh mảnh khảnh trường kiếm, giống như liền là đang chờ Lý Thiên Thanh chủ động đụng vào. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, Lý Thiên Thanh quanh thân tất cả lực lượng hội tụ tại hai quả đấm phía trên, trước sau hình ra, hai tôn cương khí băng long gào thét mà ra, âm dương lực lượng dây dưa trùng điệp, như gió lốc cắn giết thuận thế tới. Một kích này lực lượng cường đại đến trực tiếp đem trước mắt Diệp Hồng Tụ bao phủ hoàn toàn, chung quanh cái kia bị vô cực tịnh thổ lực lượng mạnh mẽ điều khiển thiên địa nguyên khí cũng tại hồi phục như thường. Cứ như vậy giải quyết. Chưa kịp Lý Thiên Thanh có phản ứng, tại vùng tịnh thổ kia lực lượng tiêu tán một khắc cuối cùng, lực lượng sau lưng hắn bỗng nhiên bùng nổ đến cực hạn, một thanh mảnh khảnh trường kiếm đã trong nháy mắt đâm thủng ngực mà qua, triệt để đem Lý Trường Thanh sọ xuyên qua. Máu tươi trong nháy mắt theo ngực dòng lớn chảy xuôi mà ra, Lý Thiên Thanh nghĩ muốn quay đầu nhìn lại, nhưng lại đã không có quay đầu lực lượng.

Mà lại kỳ dị là, này bị chém thành hai đoạn chân quân cắt giấy bên trong mặc dù nổi lên cực mạnh lực lượng, nhưng cũng không có bùng nổ, ngược lại bắt đầu nóng rực bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành tinh thuần nguyên khí giải đến giữa không trung. Mà lại một kiếm kia dư ba càng là khí thế không giảm, thẳng đến La Giáo Thánh Tử mà đi. Diệp Hồng Tụ cùng Cố Thành ở giữa giao dịch cũng không có nhường, Lý Thiên Thanh đã bị nàng giải quyết đến. Có qua có lại, Cố Thành bên này cũng không thể làm quá kém đúng không? Mặc dù trước đó thương lượng xong là Cố Thành chỉ cần phá hư La Giáo Thánh Tử kế hoạch thuận tiện, nhưng có thể đem cái tên này giết chết lại là tốt hơn. Chính mình phá hủy đối phương hai lần kế hoạch, còn giết đối phương dưới trướng nhiều người như vậy, này La Giáo Thánh Tử sợ là hận không thể muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Long Ngâm một kiếm mạnh mẽ uy thế phía trước, La Giáo Thánh Tử đã là sắc mặt trắng bệnh. Cố Thành này đã có Long Đằng Thần Vận một kiếm, dù cho coi như là tông sư cấp bậc tồn tại tới cũng không phải tốt như vậy ngăn cản, chớ nói chi là lúc này đã thiêu đốt không ít khí huyết, nguyên khí tổn thương nặng nề hắn. Nhưng La Giáo Thánh Tử át chủ bài cũng không ít, Cố Thành nói hắn là khắc kim người chơi cũng không phải vu oan. Tại kiếm ý kia tới người trong nháy mắt, La Giáo Thánh Tử quanh thân bắt đầu nổi lên từng tầng một sương mù, cho người ta một loại phiếu miểu vô tung cảm giác. La Giáo này thánh tử cùng thánh nữ tu hành con đường có thể là hoàn toàn khác biệt. Diệp Hồng Tụ chủ tu Vô Cực Trường Sinh Tịnh Thổ Mật Quyển, con đường tu hành thuộc về để ý không tại hình, lĩnh ngộ lực lượng chân lý cái chủng loại kia, triển hiện ra lực lượng cũng là phiếu miểu vô tung, vô hình vật chất. Mà La Giáo thánh tử thì là muốn cương mãnh bá đạo rất nhiều, hắn sở tu luyện đều là La Giáo bên trong một chút uy năng cực mạnh bí pháp, nhưng lúc này hắn tình trạng lại cùng Diệp Hồng Tụ cực kỳ tương tự. Tại kiếm mang kia tới người trong nháy mắt, sương mù triệt để đem La Giáo thánh tử thân hình bao phủ. Kiếm mang kiếm ý trực tiếp theo cái kia trong sương mù lướt qua, nhưng trong đó lại đã không có La Giáo Thánh Tử thân ảnh. Mãi đến một kiếm kia uy thế tán đi, La Giáo Thánh Tử thân ảnh lúc này mới ở trong sương mù một lần nữa ngưng tụ, nhưng sắc mặt của hắn lại là đã hơi trắng bệnh. Mà Cố Thành một kiếm kia không có chém trúng La Giáo Thánh Tử, lại là trực tiếp đánh vào cái kia ma thần chi trùng chùm sáng bên trên, chùm sáng cùng thần thụ sợi dễ đều bị xé nứt, lộ ra đồ vật lại là có chút vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chương 377 Võ Thánh Bùi Phỉ. Ma thần chi trùng ở trong là bộ dáng gì, điểm này Cố Thành cùng La Giáo Thánh Tử chờ biết nội tình người kỳ thật vẫn luôn là tại huyễn tưởng suy đoán. Tại Cố Thành nghĩ đến, ma thần nếu là cái hình người, cái kia đồ vật trong này sẽ không phải là cái hải nhi bộ dáng A. Bất quá tưởng tượng nghĩ trong truyền thuyết cái kia thượng cổ ma thần thân thể to lớn như vậy một đứa con nít lại khủng bố đến mức nào. Người đều có e ngại khổng lồ sự vật tâm lý. Cho dù là lại đáng yêu đồ vật bị thả lớn mấy lần gấp mấy chục lần đều sẽ cảm giác vô cùng kinh khủng. Nhưng đợi đến Cố Thành một kiếm này đem cái kia ma thần chi trùng bên ngoài chùm sáng triệt để chém vỡ, ở trong tình cảnh lại là làm cho tất cả mọi người đều một hồi kinh ngạc. Không có hài nhi, cũng không có cái gì kinh khủng tồn tại, chùm sáng bên trong chỉ có từng đoàn tanh hôi chất nhầy cùng một đống mảnh vỡ, giống như là cái gì mục nát. Duy nhất làm người khác chú ý chỉ có ba cái đầu, ba khỏa to lớn vô cùng, mặt xanh nanh vàng. Sinh ra tam mục tu là chi đầu. La Giáo Thánh Tử không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Ma thần chi trùng đâu? Ma thần chi trùng làm sao lại không thấy? Địa ngục đạo nơi hạch tâm có ma thần chi trùng tình báo là ngày xưa hắn La Giáo tiên tổ chỗ suy đoán ra, xác suất chúng tuyệt đối là 100%, hắn La Giáo tiên tổ không cần thiết vào giờ phút như thế này còn đi hố hậu bối đệ tử. La Giáo Thánh Tử cơ hồ là bỏ ra chính mình toàn bộ vốn liếng đi thăm dò địa ngục đạo, kết quả lại là công dã tràng. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Cái kia là vật gì? Đang tại chống cự lấy chân quân cắt giấy Đàm Tự Tại bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu khẽ ồ lên một tiếng. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy cái kia vừa mới bị đánh phá lồng ánh sáng bên trong, một chút mở mịt lực lượng đang lưu chuyển lấy, một bên thật nhanh tàn biến, một bên lại là như là hải thị thận lâu hiện ra một bộ cảnh tượng tới. Là ảnh thệ lạc ấn. Viên Đức sắc mặt nghiêm nghị nói. Cái gọi là ảnh thệ lạc ấn có thể nói là một loại đặc thù hoàn cảnh sở sinh thành hiện tượng tự nhiên. Tại một cái nào đó phong bế, lực lượng gợn sóng lâu dài không đổi trong không gian, nếu là đột nhiên có một cổ lực lượng cường đại xông vào cỗ này trong không gian liền sẽ lưu lại ảnh thệ lạc ấn. Lực lượng của đối phương cùng bên trong không gian này nguyên bản lực lượng sinh ra xung đột, hai bên cũng không dung hợp, ngược lại bởi vì là thời gian lên men mà trở nên càng thêm độc lập, làm những người khác lần nữa mở ra không gian. Tạo ra lực lượng tiết ra ngoài lúc liền có thể thấy không biết bao nhiêu năm trước lưu lại thân ảnh. Chỉ bất quá loại tình huống này vô cùng ít thấy, trên giang hồ có bao nhiêu người là có thể nhường lực lượng của mình áp đảo nguyên một cái không gian lực lượng phía trên. Đừng nhìn mới vừa Cố Thành đám người kịch chiến nhìn như kịch liệt, nhưng trên thực tế lại cũng không tính là gì. Điều này có thể lưu lại ảnh thệ lạc ấn tồn tại, lại là vị nào cường giả. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn sang, lúc này cái kia ảnh thể lạc ấn bên trong triển hiện ra lại chính là lồng ánh sáng bên trong tình huống, bất quá hẳn không phải là hiện tại, mà là không biết bao nhiêu năm trước. Thời điểm đó lồng ánh sáng bên trong không có cái kia một đống chất nhầy bùn nhão, chỉ có một quả trứng, một quả to lớn vô cùng trứng, có tới hơn 10 trượng lớn nhỏ, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt. Mặc dù đó là một quả trứng, nhưng lại từ trong đó tản ra kinh người nhịp tim nhảy lên cùng sức sống tràn trề. Mà tại cái kia to lớn trứng vàng hạ thì là ngồi xếp bằng một tôn tam mục bốn tay tu la, ngực khắc rõ phù pháp, không thấy hung lệ, chỉ có yên tĩnh thuần theo. Xem hắn bộ dáng, này tu la tác dụng hẳn là một cái thủ hộ giả, thủ hộ lấy này miếng ma thần. Trứng. Thượng cổ ma thần cũng không phải người, cho nên là đẻ con vẫn là đẻ trứng này không trọng yếu, dĩ nhiên thứ này có hay không giới tính đều là ẩn số. Đúng lúc này, trong hư không đông nhiên có một vết nước mở ra, một đôi tử kim dày bước ra vết nước, đạp trong hư không, giống như toàn bộ không gian đều run rẩy một chút. Sau đó một người mặc áo đen thân ảnh triệt để bước ra vết nước, nhưng này thân áo đen lại làm cho Cố Thành cảm giác nhìn rất quen mắt. Cái kia áo đen phảng phất là áo giáp cùng quần áo tổ hợp, liền giáp nhẹ cũng không tính là, chỉ có cánh tay đầu vai còn có ngực có hắc giáp bao trùm, bên hông còn bọc một đầu sinh động như thật long văn đai lưng. Hết thảy đều rất rõ ràng. Chỉ bất quá thân ảnh kia trên mặt thủy trùng có một tia mở mị xương mù vô phương tán đi, cho nên thấy không rõ hình dáng. Bùi Phỉ đại nhân. Đàm Tự Tại bỗng nhiên trừng to mắt, kinh hô một tiếng.